Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1402 mở ô tô lang cốc lâm thời khế ước Khương Chiết chính là cái kia đuổi ngươi tiểu nam sinh đi. Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói, ngươi cùng hắn đánh, xác định không bao nhiêu nắm bắt vậy ngươi người đội trưởng này làm sao tới. Tiểu Quân nháy mắt mấy cái, mọi người chọn A. Sau đó Khương Chiết bỏ cuộc. Nguyên lai hai người các ngươi không có đánh quá A. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Lý Thục Nghi nói, Tiểu Quân ngươi không muốn coi nhẹ mình. Tuy nói ngươi chỉ có cấp 3, nhưng đánh level 4 anh hùng nghề nghiệp sẽ không có bao nhiêu độ khó mới đúng. Nhớ cái kia Khương Chiết thi đại học điểm cũng không tính đặc biệt cao, không phải vậy cũng sẽ không bị Tiểu Quân đoạt trạng nguyên. Lúc thi tốt nghiệp trung học, level 1 Tiểu Quân thực lực liền không thể so Khương Chiết kém. Sau đó lại đi qua thực đơn dược tề các loại cường hóa. Đẳng cấp cũng lên tới cấp 3. Trước giờ bắt được hai cái tốt nghiệp trang bị. Nay trưởng thành phạm vi. So với Khương Chiết nên cao hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn nói. Tiểu Quân thật không tiện nói. Ta là cảm thấy. Ca ca ngươi lúc đó ở Tĩnh Hải Đại học giáo đội thời điểm. Mặt đối với những đội viên khác đều có nghiền ép ưu thế. Làm sao đánh làm sao thắng. Như vậy mới có thể xứng là chắc chắn. Mới là một cách đội trưởng sở hữu trình độ mà. Bạch Hiểu Văn cười ra tiếng, ngươi cũng quá cẩn thận. Lý Thục Nghi trợn tròn mắt. Đương thời Tĩnh Hải Đại học giáo đội. Liền ngươi ca một người anh hùng nghề nghiệp. Đương nhiên là làm sao đánh làm sao thắng. Hắn một chọi năm cũng không có vấn đề gì. Lý Thục Nghi nói. Sờ sờ Tiểu Quân đầu. Đừng có dùng ngươi ca tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Không phải vậy sẽ rất mệt mỏi. Làm đội trưởng. Chỉ phải bảo đảm thực lực của chính mình ở trong đội là hàng đầu đã đủ rồi. Không cần thiết nói một người treo lên đánh toàn bộ đội. Cũng tỉ như ban đầu Yến Đại giáo đội. Âu Dương Hằng cũng chưa chắc có thể thắng Kiều Tỉ. Đội trưởng của hắn vị trí. Không phải là vững vàng Tiểu Quân gật gật đầu. Lý Thục Nghi lại bắt đầu bát quái, cái này Khương Chiết còn thật có ý tứ, lại chủ động bỏ quyền. Là không dám cùng Tiểu Quân đánh đây? Hay là không dám cùng Tiểu Quân đánh đây này hai cái không dám? Ý là không bình thường. Bạch Hiểu Văn nói. Ta cảm thấy phải là tự nhận thực lực không đủ. Mới không dám khiêu chiến Tiểu Quân. Để tránh khỏi mất mặt. Bình thường tới nói. Nam sinh cũng là muốn triển lộ ra chính mình hung hăng. Ưu tú một mặt mới càng dễ dàng tranh thủ nữ thần tâm. Sẽ không bởi vì sợ nữ thần tức giận mà không dám khiêu chiến. Tiểu Quân đỏ mặt nhỏ giọng nói, ca ngươi chớ nói lung tung, ta cái nào là cái gì nữ thần nha. Bất quá năm nay Tĩnh Hải Đại học tiểu đội QA thi đấu vòng tròn, nhìn thấy được hy vọng nên quá lớn. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái. Có Tiểu Quân cùng Khương Chiết này hai người anh hùng nghề nghiệp ở, đủ để hoành hành giang hải khu thi đấu. Nếu như cái khác ba cái đội viên lại ra sức điểm, hai người các ngươi anh hùng nghề nghiệp đẳng cấp cao hơn một chút nữa, phải có đoạt giải quán quân hy vọng. Lý Thục Nghi đánh giá nói. Mặt khác ba cái đội viên giả như dựa theo level 5 tinh anh thực lực cân nhắc, lại tham chiếu Tiểu Quân vượt qua đẳng cấp thực lực, tứ cường hẳn là không thành vấn đề. Bạch Hiểu Văn nói, được rồi, ta liền giúp đỡ một tay, dù sao Tĩnh Hải Đại học cũng là của ta trường học cũ. Tiểu Quân hưng phấn lên. Cả. Ngươi muốn đi chúc ta giáo đội chỉ đạo sao? Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Ta nào có nhiều thời gian như vậy. Tiểu Quân xẹp xẹp miệng. Bạch Hiểu Văn vuốt ve nổ trào lông tóc. Cười nói. Ta chuẩn bị cởi mở lang cốc lâm thời khế ước quyền hạn. Cho đội hữu của ngươi. Chờ các ngươi đánh xong thi đấu sau, lâm thời khế ước quyền hạn lại xét thu hồi. Lang cốc lâm thời khế ước Lý Thục Nghi, Cecilia hai người đều kinh ngạc. Ngẩn ngơ phía sau, Lý Thục Nghi mới nói, ngươi này phần mềm hắc, mở lớn A. Năm người, riêng phần mình triệu hoán ra một con tinh anh 6, level 7 đàn sói dòng dõi. Này để đối diện chơi thế nào? Bạch Hiểu Văn ngược lại là nghiêm túc kiến nghị. Tiểu Quân cùng Khương Chiết liền không cần tiêu hao thể lực triệu hoán đàn sói dòng dõi tham chiến. Bởi vì bọn họ bản thân sức chiến đấu không kém. Cái này lang cốc khế ước. chủ yếu là cho mặt khác ba cái đội viên dùng. Bọn họ có thể đảm nhiệm triệu hoán đàn sói dòng dõi công cụ người, lấy số lượng áp đảo đối thủ. Tiểu Quân hưng phấn nói, hoàn toàn không thành vấn đề, ca ca ngươi quá tốt rồi. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, kỳ thực ta không đơn thuần là muốn giúp ngươi cầm một cu a quán quân, còn cân nhắc đến ngươi đường ngày sau. Dựa vào ám kim áo choàng đơn đả độc đấu, chỉ thích hợp tiền kỳ, trung hậu kỳ hay là muốn đồng đội giúp đỡ. Đặc biệt là sau cùng đại nhất thống, không có tín nhiệm đồng đội, dựa vào năng lực cá nhân, rất khó hoàn thành. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, ngươi ở Tĩnh Hải Đại học giáo đội bên trong nhìn một chút, nếu như có đáng giá tín nhiệm, hơn nữa có tiềm lực đội viên, liền đem đối phương hấp thu vào siêu thần công hội, lấy ngươi làm trung tâm, thành lập thăm dò linh giới chiến đội. Đối với cái này dạng đội viên, ta có thể bảo hiểm lưu đối phương lang cốc khế ước quyền hạn. Nói cách khác, Tĩnh Hải Đại học giáo đội thành viên có thể được lang cốc trải nghiệm thẻ một tấm. Ai nghĩ trường kỳ duy trì cùng lang cốc ký hợp đồng, liền phải ngoan ngoãn gia nhập siêu thần công hội, trở thành tiểu quân tay chân. Không đúng, hợp tác. Lúc này lang cốc số lượng đã có mười mấy con, lấy nộ trảo sinh sôi tốc độ, tương lai vô cùng có khả năng phát triển làm một chi loại cỡ lớn đàn sói. Bạch Hiểu Văn cùng Bạch Hoàng chiến đội đồng đội, mỗi người nhiều nhất triệu hoán một con xuất chiến. Vì lẽ đó thừa bao nhiêu không gian, có thể vì tiểu quân tương lai phát triển cung cấp nhất định tiện lợi điều kiện. Đương nhiên, tiểu quân thực lực của bản thân cũng đủ mạnh, tại cái khác giáo đội thành viên xem ra, nhất định là cái đáng giá đi theo bắp đùi. Lang cốc khế ước tiến thêm một bước, gia tăng rồi tiểu quân sức hấp dẫn. Bạch Hiểu Văn chụp nộ trảo, có ý kiến gì hay không? Nộ trảo vểnh tai lên, không có ý kiến, chủ nhân cho nhiều ta một chút kỳ nghỉ gào. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không thành vấn đề. Nộ trảo dòng dõi về số lượng đến rồi, nó đối với mỗi cái dòng dõi quan tâm trình độ dĩ nhiên là thấp xuống. Ngược lại bị triệu hoán đi ra đàn sói dòng dõi, sẽ không chân chính tử vong ký hợp đồng liền ký hợp đồng chứ. Đối với nhân loại tới nói cũng giống vậy. Con độc nhất nữ bị người cả nhà thổi phồng ở lòng bàn tay, nếu như sinh hay ba cái, tình huống lại bất đồng. Đương nhiên, cha mẹ yêu có thể nói là không đổi, nhưng mỗi đứa bé phần đến thực tế quan tâm, xác thực thì không bằng con độc nhất nữ. Tiểu quân cùng Tĩnh Hải Đại học giáo đội các đội viên gọi điện thoại, lấy ca ca Bạch Hiểu Văn danh nghĩa, mời bọn họ đến chính mình biệt thự. Tĩnh Hải Đại học giáo đội thành viên đều mang theo tâm tình kích động đến. Bạch Hiểu Văn học trưởng đối với bọn họ tới nói là một cái gần như thần hóa nhân vật huyền thoại. Bạch Hiểu Văn sở dĩ hoa mất thì giờ tới gặp những đội viên này, chủ yếu là nhìn những người này phẩm hạnh làm sao. Một phen quan sát, nửa cách buổi chiều trò chuyện phía sau, Bạch Hiểu Văn đã trong lòng nắm chắc. Hắn dùng lực lượng tinh thần truyền âm phương thức cùng tiểu quân từng cái giảng thuật hắn đối với những người này cách nhìn. Nói cách khác, chủ lực đội bên trong có cái gọi Trần Lượng nam sinh, so sánh yêu huyễn, cử chỉ có chút tùy tiện, thay thế bổ sung đội đều so sánh thành thật, nhưng từ tướng mạo, ánh mắt, du cách các loại thần thái, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có thể nhìn ra có hai người không đủ trung hậu thành thực. Dặn dò tiểu quân tận lực không muốn phát triển ba người này là đồng đội. Đương nhiên, nhìn ra về nhìn ra, ở trao tặng lang cốc khế ước lâm thời quyền hạn thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng không có khác nhau đối xử. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1403 may mắn khôi phục. Tĩnh Hải Đại học mới giáo đổi những người này, kỳ thực cũng không hoàn toàn là Bạch Hiểu Văn học đệ. Có ít người tuổi tác, thậm chí còn muốn so với Bạch Hiểu Văn lớn một chút, đã từng là cùng Bạch Hiểu Văn đồng thời tranh cử giáo đổi. Có người thậm chí còn là nguyên giáo đổi thay thế bổ sung thành viên, tích lũy thực lực ngồi lên rồi chủ lực vị trí. Bất quá, lúc trước giáo đội đội hình chủ lực cái kia chút khuôn mặt cũ cũng đã không thấy. Phùng Tử Ngang sau khi tốt nghiệp tiến vào quê nhà Nam Giang căn cứ thành phố một cái công hội. Trần Quốc Uy bị Bạch Hiểu Văn trước giờ kéo qua, ở đao lớn làm thịt người nhiều cửa hàng hỗ trợ. công việc bề bộn, bản thân năng lực chiến đấu lại không xuất chúng hắn, thẳng thắn thối lui ra khỏi giáo đội. Bằng vào sơ cấp cửa hàng cậu chủ nhỏ thân phận, hắn ở thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh trong vòng mặt cũng lăn lộn ra dáng. Hướng Huy ở Bạch Hiểu Văn trước giờ sau khi tốt nghiệp một năm, tương tự lựa chọn trước giờ tốt nghiệp, gia nhập Quang Huy công hội đội hình dự bị tôi luyện. Căn cứ Trần Quốc Uy phía trước tự thuật, Hướng Huy cùng cha hắn hướng về ngày quan hệ tựa hồ có hòa dịu. Có lẽ là Hướng Huy trở nên thành thục. Ngoài ra còn có Nghiêm Tuấn, Đinh Thành đám người cũng dồn dập tốt nghiệp, tìm quan hệ tiến vào một chút nhỏ công hội, bình thường liền tiếp một ít khu hoang dã nhiệm vụ nhỏ. Tuy rằng lấy người thức tỉnh tiêu chuẩn, bọn họ lăn lộn hết sức thảm, nhưng cùng người bình thường so ra, bọn họ đã coi như là nhân sĩ thành công. Có biệt thự, có xe sang trọng, nhân sinh đỉnh cao. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi sinh ra một tia cảm khái. Nhìn đến đã từng quen mặt cầu thủ dự bị, hiện tại cung kính miệng nói học trưởng, loại cảm khái này ý tứ hàm xúc thì càng thêm rõ ràng. Khi chiếm được Lang Cốc khế ước lâm thời ký hợp đồng cơ hội phía sau, tất cả mọi người hết sức kích động. Một con tinh anh tỏa lang, đối với trung cấp anh hùng nghề nghiệp tới nói, đều là một cái tốt sức chiến đấu bổ sung cùng vật cưới. Huống chi là những tinh anh này nghề nghiệp người thức tỉnh, sức chiến đấu không nói tăng gấp đôi, chí ít cũng có thể dâng lên 7/10. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn vẫn là đem chú ý sự hạng nói rõ ràng. Tỉ như đàn sói dòng dõi tâm ý tương thông, phải đối đãi tử tế, đàn sói dòng dõi không thể coi chúng là làm đính bao chịu chết người chết thế các loại. Giả như xảy ra tình huống như thế, đều không cần Bạch Hiểu Văn thu hồi khế ước quyền hạn, đàn sói dòng dõi dĩ nhiên là sẽ nhớ kỹ cái này người, ở hắn lần sau triệu hoán thời điểm giúp đỡ từ chối. Buổi tối ở đưa đi những người này phía sau, Bạch Hiểu Văn lôi kéo Lý Thục Nghi chơi cái trò chơi nhỏ. Không nên hiểu lầm, là một người bình thường bài tí u lơ to cả hơ to trò chơi. Đoán đỏ thấm sắc hoa, bích mai hoa đều coi là đen, hồng đào, hộp đều toán hồng. Bạch Hiểu Văn thu hồi tinh thần quét xem năng lực, tất cả đều là tùy cơ suy đoán. Đầy đủ tiến hành rồi hơn 100 lần. Lý Thục Nghi vừa bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi, trên đường liền lên ngáp, sau đó gương mặt xinh không thể yêu. Lập lại hơn 100 lần rút bài, lật bài, chỉ có người máy mới sẽ không cảm giác tẻ nhạt. Hiểu Văn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Không tốt đẹp gì chơi. Lý Thục Nghi bất đắc dĩ nói. Bạch Hiểu Văn cười cợt, gần đủ rồi, chấm dứt ở đây đi. Leng keng, Lý Thục Nghi trên đầu toát ra một cái dấu hỏi. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói. Ta đo thử một chút. Tổng cộng 105 lần đoán bài. Dạng bản dung lượng còn toán có thể dưới tình huống. Ta có 59 lần đoán đối với màu sắc. 46 lần đoán sai màu sắc, chính xác suất đại khái là 56.19%, đã so sánh tiếp cận 50% định giá. Điều này nói rõ cái gì? Lý Thục Nghi vẫn là không có hiểu. Bạch Hiểu Văn nói, ở Tam Quốc vị diện thế giới, đang dùng Sơn Hà địa lý đồ kỳ nhương thuật, mượn một trường gió Tây Bắc phía sau, ta trước sau cảm giác có cái nào địa phương không đúng. Sau đó ngẫm lại, hẳn là kỳ nhương thuật tác dụng phụ, giống như là một cái đe bút giống như quấn quýt lấy ta, thấp xuống ta một bộ phần may mắn. Bất quá may mắn là ẩn dấu thuộc tính, vì lẽ đó cái này mặt trái hiệu quả cũng là không nhìn thấy. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói. Bất quá ly khai Tam Quốc vì diện trở về địa cầu phía sau, cái kia loại cảm giác quái gì tựa hồ tiêu tán. Tối nay đoán bài T, U, Lơ, To, Cả, Hơ, To, trò chơi. Kỳ thực chính là một loại kiểm tra, hoặc giả nói là nghiệm chứng. Lý Thục Nghi bừng tỉnh, ở thuần dựa vào vận khí đoán bài dưới tình huống, chính xác suất vượt qua 50%. Thuyết minh may mắn khôi phục. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, chỉ dựa vào đoán bài T, U. Lơ. To. Cả. Hơ. To. Trò chơi này một hạng. Ta còn không dám kết luận. Bất quá kết hợp ta cái kia loại dược gì cảm giác tiêu tan. Ta cảm thấy được nên đủ để chứng minh. Vậy là ngươi gặp cái gì chuyện xui xẻo tình. Đem lão thiên cho cái kia trường gió Tây Bắc trả lại. Lý Thục Nghi ngón tay gãi gãi cằm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, cũng không có. Ta cảm thấy phải là bởi vì thoát rời Tam Quốc vị diện nguyên nhân. Chúng ta đã biết linh giới bao hàm rất nhiều vị diện thế giới. Từng cái vị diện thế giới cũng có thể coi như một cách độc lập từ hệ thống. Mà linh giới chính là một cách chủ hệ thống. Ta ở Tam Quốc vị diện thế giới. Hướng lên trời mượn khí vận. Hẳn là ghi lại ở Tam Quốc vị diện thế giới cách này từ hệ thống bên trong. Chỉ sẽ ảnh hưởng ta ở Tam Quốc vị diện khí vận. Bạch Hiểu Văn nói ra chính mình phán đoán. Đương nhiên còn có khác một khả năng. Tam Quốc vị diện thế giới tái tạo. Dẫn đến hết thầy số liệu hết sạch đúc lại. Ta cái kia bút khí vận tiền thiếu. Cũng bị xóa bỏ. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói bất kể nói thế nào, vận may của ngươi khôi phục đều là một chuyện tốt. Sau đó mở dương tử, không cần sợ hãi nhỏ hắc thủ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta tại sao có thể là tiểu hắc tay, sau này sẽ chỉ là tay số đỏ. Lý Thục Nghi trên đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Bạch Hiểu Văn cười mà không giải thích. Hắn hiện tại đã dần dần rõ ràng. Chân mật đặc thù kỹ Phượng Nghi tác dụng. Trên thực tế liền cùng khí vận có quan hệ. Cũng chính là ảnh hưởng may mắn thuộc tính. Bất quá từ Phượng Nghi mặt chữ miêu tả cũng có thể nhìn ra vài thứ. Đối với khí vận thấp người mà nói, Phượng Nghi liền giống với dùng ở ốm yếu thân thể trên người thuốc mạnh. Bệnh thân thể quá bổ không tiêu nổi. Ngược lại sẽ giống ăn vào độc dược giống như. Càng nhận kỳ hại. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể tham chiếu xui xẻo nguyên bản Viên Hy bị con cọp dọa chết tươi. Mà khí vận cao, năng lực mạnh người. Là có thể nhất phi trùng thiên. Bạch Hiểu Văn ở Tam Quốc vì diện. Đến tiếp sau chinh phạt Lưỡng Xuyên cùng Giang Đông thời điểm. Cho là thật có loại thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực cảm giác. Trong đó có hay không chân mật Phượng Nghi hiệu quả. Bạch Hiểu Văn không thể xác định nhưng không nghi ngờ chút nào. Chân mật là cách bảo. Dùng đều nói tốt. Theo Bạch Hoàng chiến đội trận đầu tiên giải hạng nhất thủ Thanh Tú thời gian tới gần. Công chúng truyền thông đối với Bạch Hoàng chiến đội một cường độ ánh sáng cũng càng ngày càng cao. Trình tỷ đã giúp Bạch Hiểu Văn từ chối đi rất nhiều sưu tầm. Nhưng vẫn là có phóng viên ngồi thủ ở Bạch Hiểu Văn biệt thự trước. Vây đuổi chặn đường. Bạch tiên sinh. Bạch Hoàng chiến đội đã vắng mặt 5 trường thi đấu. Hiện nay tích phần xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Ngài đối với này có ý kiến gì không Bạch tiên sinh? Xin hỏi Bạch Hoàng chiến đội ở mới mùa giải mục tiêu là cái gì? Có thể không bảo vệ này trương đến từ không dễ giải hạng nhất vé vào cửa Bạch tiên sinh. Bạch Hiểu Văn phất phất tay. Linh năng lực trường hơi hơi khuyết tán. Đem phóng viên nhẹ nhàng đẩy lên 3 mét có hơn. Xin lỗi. Ta không am hiểu ngôn từ. Chỉ có thể dùng sự thực nói chuyện. Cái này mùa giải, Bạch Hoàng chiến đội sẽ không bỏ qua, chúng ta thi đấu trường gặp. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1404 Bạch Hoàng vương. Sơ. Cự thần 1-2 ngày muộn. Tính hải căn cứ thành phố. Trung tâm thể dục quán. Các vị hiện trường khán giả các bằng hữu. Còn có chính đang quan sát phát trực tiếp khán giả các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan nghênh quan sát hoa hạ người thức tỉnh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ta là giải thích. Thiên giật một cách phong độ phiên phiên. Thân mặc áo bành tô. Có chút nhỏ soái người đàn ông trung niên. Lễ phép về phía mọi người cúi đầu. Bên cạnh là một thân màu đỏ thắm lộ vai quần dài mỹ nữ cũng theo cúi đầu tự giới thiệu mình là giải thích cô la. Hai vị giải thích đều là người thức tỉnh xuất thân. Tuy nói chỉ có tiêu chuẩn mô bản, nhưng đều là level 7 trở lên. Thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng xem hiểu thi đấu cũng đưa ra hợp lý giải thích là không có vấn đề. Bọn họ chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày cũng so với giải hạng 2 rất nhiều giải thích đều xuất sắc hơn. Lúc trước ấm trường hoạt động, Hai vị giải thích một hát một cùng. Run lên mấy cái bọc quần áo. Rất nhanh sẽ dẫn tới trong sân một mảnh tiếng cười. Cô la, hôm nay giải hạng nhất có thể không bình thường a, có hai đại xem chút ngươi biết không? Ồ, ngươi nói xem. Nữ giải thích cô la trừng mắt nhìn. Nam giải thích thiên giật cười nói. Đầu tiên để nhất xem chút. Đây là một trường cùng thành phố Derby. Chúng ta tính hải căn cứ thành phố lâu năm hạng nhất công hội chủ lực chiến đội. Cự thần một đội cùng mới lên cấp đội mạnh bạch hoàng chiến đội giữa chống lại. Thứ hai xem trọng điểm. Cái này cũng là bạch hoàng chiến đội đổ bộ giải hạng nhất tới nay cuộc so tài thứ nhất. Đáng để mong chờ. Cu La phối hợp lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại giải hạng nhất đã qua năm thay phiên. Mới nghênh đón bạch hoàng chiến đội thủ thanh tú sao thiên giật. Đúng. Căn cứ ta hiểu. Là bạch hoàng chiến đội ở linh giới thăm dò quá trình bên trong. Dừng lại một quãng thời gian. Bỏ lỡ phía trước năm trường thi đấu. Này cũng đảo đưa bọn họ thi đấu vòng tròn tích phần hiện nay là số 0. Xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Cụ là. Bạch hoàng chiến đội thực lực hay là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Dù sao cũng là quá quan trảm tướng. Thắng được siêu cấp cua thứ 3 tấm vé vào cửa đội ngũ. Thiên giật. Đúng. Bất quá cử thần công hội cũng rất mạnh. Hàng đầu chiến đội kỳ thực chinh lịch rất nhỏ bé. Một chút nhỏ nhẹ sai lầm thì có thể bị đối thủ trở mình. Vì lẽ đó tối nay chiến cuộc vẫn cứ không thể trước giờ kết luận. Nhất định phải xem qua mới biết. Cô la, xác thực a, ta đã không kịp đợi nhìn hai đội tuyển thủ đấu, tâm tình tốt kích động. Thiên giật lộ ra nụ cười, dương giọng nói, như vậy thì mời hai đội tuyển thủ lên đài. Sau đó là tuyển thủ giới thiệu phân đoạn. Bạch hoàng chiến đội làm tân tú chiến đội. Đầu tiên đăng trường. Mỗi người đăng tràng thời điểm. Đều chiếm được giải thích thiên giật một phen khàn cả giọng gầm rú. Giới thiệu chiến tích của bọn họ. Trên màn ảnh lớn cũng ở truyền bá thả bọn họ cao ánh sáng thời khắc. Dưới đài khán giả hoặc là vỗ tay. Hoặc là huyết sáo. Cũng có người dùng trống không chai coca lẫn nhau có tiết tấu đánh. Trong miệng hô to bạch hoàng tất thắng. Trước thắng được các quán quân chỉ là để bạch hoàng chiến đội ở toàn quốc phạm vi có nhất định tiếng tăm. Nhưng sau đó nổi bong bóng thi đấu một đường đánh bại các đại đội mạnh. Thành công đột kích ngược quá trình. Cũng để bạch hoàng chiến đội cấp tốc cắt lấy một nhóm lớn fan. Rất nhiều fan đều là cường giả phấn, còn có một cái không quá tên gọi dễ nghe quán quân phấn. Kỳ thực cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Thi đấu cường giả là vua. Được lãi thông ăn. Vốn là như thế tàn khốc. Ủng hộ đội chủ nhà thắng, fan có thể hài lòng rất lâu. Thua, sẽ thất lạc tốt một quãng thời gian. Chỉ cần là không muốn tự ngược fan. Đều sẽ chọn phấn một nhánh đội mạnh. Tốt nhất là vô địch chi sư. Đã biến thiên hạ chưa nếm một lần thất bại cái kia loại. Ngày ngày đều cùng Tết đến giống như vui vẻ. Bất quá cường giả phấn cũng có một cái tai hại. Dính độ không đủ mạnh. Nếu như bạch hoàng chiến đội bị thua. Bị mạnh hơn đội ngũ nhìn ép. Đại bộ phần cường giả phấn liền sẽ xua đuổi như giày cũ. Đi ủng hộ mạnh hơn đội ngũ. Cự thần chủ lực đội làm lâu năm đội mạnh, hưởng thụ sau đăng tràng ưu đãi. Trong đó đội phó thích khách nhan bác, đội trưởng xe tăng Lăng Phong đều là mặt quen. Ba người khác bên trong. Có hai cái chưa từng thấy qua khuôn mặt mới. Ước chừng là cự thần công hội hấp thu chuyển nhượng bổ cường thành viên. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi cơ sở dữ liệu kết hợp với giải thích khàn cả giọng giới thiệu biết rõ ba người này tên. Ba người này theo thứ tự là Trúc Nguyên, level 10 tinh anh, tinh thần sở trường hình, ảo thuật sư. Mông Bác, level 9 tinh anh, sức mạnh sở trường hình, màu máu búa lớn chiến sĩ. Lê Khắc Hành, level 9 tinh anh, nhanh nhẹn sở trường hình, bí mật tiến thủ. Bạch Hiểu Văn hít mắt đánh giá chi này cử thần chiến đội thời điểm, Lăng Phong cũng đang nhìn hắn. Hai người mắt ánh sáng tương đối. Lăng Phong ánh mắt hết sức phức tạp. Dưới đài, viên khu, Lý Bắc Hải nhìn cố ý ngồi ở xa xa Phó Nghĩa Bình cười hì hì. Tuy nói bây giờ là cái tốt trào phúng cơ hội, nhưng Lý Bắc Hải vẫn là rất căng thẳng. Xem ở Phó Nghĩa Bình thức thời, chủ động tránh thoát phân thượng, Lý Bắc Hải quyết định không đi đuổi đánh tới cùng. Nói thế nào cũng là một phương đại lão. Hội trưởng thế nào cũng phải có chút phong cách. Lý Thúc, ta ngồi ở đây có thể chứ? Một thanh âm truyền đến. Lý Bắc Hải liếc mắt nhìn, nheo mắt lại. Người đến là Phó Hồng. Ngồi thì ngồi chứ, chỗ này cũng không phải là nhà ta mở. Lý Bắc Hải lẩm bẩm thì thầm một tiếng, thái độ có chút lạnh nhạt. Phó Hồng nhưng là cười ha ha, mặt dày ngồi ở Lý Bắc Hải bên cạnh. Lý Thúc ăn đồ ăn vặt không hoàng ngọc quả nổ bỏng. Phó Hồng ảo thuật giống như móc ra một lớn túi cốm rang bơ đến. Thơm ngát mùi truyền ra. Vàng bạc xen nhau màu sắc hơi lấp lóe. Chân chính là xe lánh quang xử lý. Đừng kể bên lão tử. Lý Bắc Hải có chút không quen, càng là không dễ chịu, cái mông hướng về bên cạnh uốn éo. Lúc này, trên đài đã rút thăm quyết định trước sau. Trận đầu tiên hình thức chiến đấu. Tùy cơ xuất hiện đoàn chiến đấu thủ lĩnh khiêu chiến hình thức. Cự thần chiến đội cấm dùng thủ lôi hình thức cút. Hết sức hiển nhiên. Bạch Hiểu Văn một xuyên năm. 57 giây đánh bại thiên mệnh chiến đội, chiến đấu thật là khiến người ấn tượng quá sâu sắc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cúp hình thức là tuyệt đối sẽ không thả ra. Song phương đội ngũ rất nhanh đi xuống đài, đi vào dưới lòng đất thông đạo. Ở tiến nhập thi đấu sân bãi trước, Lăng Phong bỗng nhiên gọi lại Bạch Hiểu Văn. Có việc? Bạch Hiểu Văn hơi nhíu mày. Lăng Phong nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, ngươi trưởng thành cực kỳ nhanh. So với ở U Bạch Dược vực thăm dò thời gian, mạnh rất nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói, đa tạ khích lệ. Lăng Phong theo sát mà nói một câu, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Ta sẽ chứng minh cho bọn họ nhìn. Cái này bọn họ, Lăng Phong không có nói rõ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đại khái cũng có thể đoán ra được. Xin lỗi, Lăng Phong học trưởng. Ta có thể không tính phóng nước. Lăng Phong lông mày phong hơi nhíu lên, khóe mắt dư ánh sáng nhìn lướt qua Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Lăng Phong xoay người, mang theo cử thần chiến đội trước một bước bước vào linh năng sân huấn luyện môn hộ. Rất nhanh, môn hộ biến sắc. Bạch Hoàng chiến đội, màu tím phương có thể tiến nhập. Hiện trường trọng tài nhấc tay ra hiệu. Bạch Hiểu Văn cầm nắm Lý Thục Nghi tay nhỏ, yên tâm đi. Đoạn ăn oán này cũng đến rồi nên lúc kết thúc, làm người thức tỉnh, nhìn về phía trước mới là trọng yếu nhất. Lý Thục Nghi tầng tầng gật đầu, ta biết đát. Bạch Hoàng chiến đội tương tự biến mất ở linh năng sân huấn luyện quang môn bên trong. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1405 bị đùa chơi chết huyết nguyệt chiến dịch được rồi. Chúng ta có thể nhìn đến. Thi đấu đã bắt đầu, tùy cơ sinh thành bản đồ. Tên là huyết nguyệt chiến dịch. Đây là một trường lấy trừ ma chiến tranh làm bối cảnh chiến dịch. Hai trận doanh lớn theo thứ tự là thú ma người tổ chức nhuốm máu tay. Cùng với nhiều tên người sói gia tộc tạo thành ngân nguyệt liên minh. Hai tên giải thích giới thiệu sơ lược này trường thủ lĩnh khiêu chiến kiểu mẫu bối cảnh. Sau đó chính thức bắt đầu giải thích chiến cuộc. Giải thích mà. Đương nhiên là muốn hai bên đều tiến hành thổi phồng. Khai quật bọn họ điểm nhấp nháy. Đủ loại tinh diệu thao tác. Thực lực cường đại thể hiện. Đối với sai lầm có thể sơ lược. Thậm chí tuyệt khẩu không đề. Nhưng mà. Hai vị giải thích rất nhanh sẽ phát hiện. Cuộc tranh tài này muốn khai quật song phương điểm nhấp nháy. Để hai chi đội ngũ cũng phải đến chính diện đánh giá. Thật sự là quá khó khăn. Bản đồ là một tòa hiện đại thành thị. Màu xanh lam phương cử thần chiến đội. Sinh ra trận doanh là nhuốm máu tay. Phe mình trận doanh bốt là thú ma người cao tầng quan chỉ huy Á Tư Mông đặc biệt len. Ở vào nhuốm máu tay pháo đài chỉ huy quân sự phòng. Làm giải hạng nhất thủ lĩnh khiêu chiến bốt, khắp mọi mặt thực lực độ khó tự nhiên đều sẽ tăng lên một đoạn dài. Quan chỉ huy Á Tư Mông đặc biệt len bản thân là cái ướp ra đe phiên bản nhanh nhẹn hình hy hữu thủ lĩnh. Còn thêm thông dụng kỹ năng thú ma người kiên nghị. Ngoài ngạch tăng cường 1.500 điểm hơn. B. Ở len bên người. Còn có hơn 10 người ngân thủ thuẫn vệ. Đều là đỉnh cấp tinh anh. An hiểu hấp thu thương tổn. Bảo vệ quan chỉ huy. Ngoài ra còn có cao cấp tham mưu tác chiến Mạc Lôi. sĩ quan phụ tá bọt đô, cấp cao giáo chủ ngài ngươi nông các loại tạo thành thủ lĩnh đoàn đội. Mà làm đối lập trận doanh, bạch hoàng chiến đội ra đời ngân nguyệt liên minh, bốt thực lực cũng không thể coi thường. Người sói lãnh tụ Lư Tích An trốn ở bên trong trụ sở dưới đất, răng khắp nơi hạ thủy nói ô lưới, cùng với không chỗ nào không có mặt nắp giếng, để bọn lang nhân hành động có thể càng thêm bí mật, xuất kỳ bất ý. Ngoài ra còn có mấy gia tộc khác sói người thủ lĩnh cùng người sói lãnh tụ Lư Tích An hợp thành ngân nguyệt liên minh cao cấp hội nghị quân sự. Dựa theo bình thường kịch bản, hẳn là hai nhánh chiến đội thẳng đến đối thủ căn cứ đại bản doanh, riêng phần mình đẩy mạnh, cùng thú ma người, người sói phân biệt triển khai một trường trường chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đẩy lên quan chỉ huy lên người sói lãnh tụ Lư Tích An trước mặt, đối diện đối phương cường đại bốt đoàn đội. Vì thế tấm bản đồ này còn đặc biệt vạch ra hai cách lẫn nhau không xung đột con đường. Nếu như hai nhánh chiến đội chỉ huy người đầu óc đều bình thường, nhất định sẽ nhấn chiếu từ trước thiết kế xong con đường đi tới. Như vậy có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian. Bất quá, bạch hoàng chiến đội không biết dùng biện pháp gì, trước giờ ngăn ở cử thần chiến đội trên đường đi tới, cũng phát động một lần thành công phục kích. Điểm này bản thân cũng làm người ta đầy đủ kinh ngạc. Thiên giật kinh ngạc thốt lên nói, làm kinh nghiệm phong phú dài hạng nhất đội mạnh, cử thần chiến đội không đạo lý ngu như vậy vô cùng đâm đầu vào bạch hoàng chiến đội vòng phục kích. Thế nhưng sự thực chính là như thế, thái quá khó mà tin nổi. Cu la bạch hoàng chiến đội đem đại lượng hỏa lực chút xuống ở bí mật tiến thủ Lê Khắc Hành trên người, Lê Khắc Hành cũng bị dây. Sao không có thiên giật? Thời khắc nguy cấp, đội trưởng Lăng Phong đứng dậy, chinh trích lực trường chặn lại rồi phần lớn phát ra. Lê Khắc Hành bắt đầu xúc lực cường lực đánh bạch hoàng chiến đội. Đội trưởng Bạch Hiểu Văn vị trí không là rất tốt, có chút bị lòi ra. Cu la bí mật tiến thủ cường lực đánh là loại ma pháp công kích, có cường lực năng lực tỏa định một khi ra tay, phối hợp đồng đội liên động, vô cùng có khả năng tạo thành bạch hoàng chiến đội giảm quân số. Trời ạ, đây là cái gì thế? Thân em bé trên màn ảnh lớn, Lê Khắc Hành một phát cường lực đánh, bắn trúng Bạch Hiểu Văn. Nhưng cái sau nhưng như là bọt khí giống như nổ mở, một con rơm giả bện tiểu nhân ngã xuống ở đất. Mà đại chiêu sử dụng Lê Khắc Hành, thân thể gánh nặng rất nặng, ở trong mấy giây thậm chí liền khả năng di chuyển đều không có. Thiên giật không có để ý cái này dù gì thế thân em bé, gấp gáp nói, bạch hoàng chiến đội xạ thủ cũng còn lấy màu sắc, thư sát chi tiến nhắm ngay Lê Khắc Hành. Lăng Phong, Lăng Phong đây rất tốt, hắn mở ra viện hộ tống. Ồ, tại sao lại như vậy? Trên màn ảnh lớn, Lăng Phong mở ra viện hộ tống, xông ra góc độ liền xảy ra rất lớn sai lệch, trực tiếp đụng phải bên đường một cái cột đèn, rắc rồi một tiếng đem đụng gãy. Cách xa ở 10 mét ở ngoài Lê Khắc Hành, nhìn đến chính mình đội dài xảy ra lớn như vậy ô long, chỉ có thể nhắm hai mắt lại nhận mệnh. Đu an một tiếng, thư sát chi tiến to lớn động năng đem Lê Khắc Hành thân thể mang bay. Mà ở đánh bay lơ lửng giữa trời trạng thái thì không cách nào né tránh bất kỳ công kích nào. 10 con vong cốt xạ thủ đồng loạt bắn trụm, ở Cecilia mũi tên trận bị động ra trì hạ, trực tiếp đem Lê Khắc Hành đánh thành phổ máu. Cử thần chiến đội trước tiên được giảm quân số một người thiên giật, cu la hai cách bình luận viên càng đến phía sau càng không biết nên thế nào giải thích. Cự thần chiến đội còn lại 4 người đơn giản là bị bạch hoàng chiến đội đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói cách khác, thích khách nhan bác ma ảnh đấu bồng, bản thân là cái xác định địa điểm mạnh dây lợi hại kỹ năng, nhưng cũng đánh vào Bạch Hiểu Văn một cái ảo giác mặt trên, phù một tiếng biến mất. Nói cách khác, ảo thuật sư trúc nguyên thức tỉnh kỹ năng áo năng đánh nổ là cái rất lợi hại ai kỹ năng. Chủ yếu là có thể đối với toàn thể kẻ địch gây 50% trọng độ giảm tốc độ hiệu quả. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn chỉ hét ra một câu giống thật mà là giả thần chú, liền để toàn thể quân bạn giảm tốc độ hiệu quả toàn bộ tiêu tan. Muốn biết, đỉnh cấp đội mạnh tranh chấp, mọi người đều là công mạnh thủ yếu. Một chút sai lầm, đều có khả năng tạo thành giảm quân số. Huống chi cử thần chiến đội phạm vào không chỉ một sai lầm chí mạng, Lăng Phong thực lực xác thực rất mạnh. Hai cái thức tỉnh kỹ năng, một cái máu nhuộm cát vàng, ở thỏa mãn tổn thất một xuyệt chéo ba lượng máu điều kiện sau có thể phát động, tạo thành toàn trường phi xa, dùng phe địch tầm nhìn hạ thấp, công kích tỷ lệ trúng mục tiêu cực lớn giảm xuống, là một loại kéo dài có hiệu lực trường vực hiệu quả. Một cách khác hủy diệt gợn sóng càng là đại chiêu, dùng chiến chùy đánh tạo thành một vòng sóng xung kích sóng, đối với phạm vi lớn bên trong hết thảy kẻ địch tạo thành đánh bay lơ lửng giữa trời trạng thái. Sau khi hạ xuống quần thể giảm tốc độ, ngoài ra Lăng Phong còn có một cách đơn điểm cường khống cùng thương tổn kỹ năng bão táp chi chùy. Thế nhưng mấy cái này cường lực kỹ năng cũng không có đối với Bạch Hoàng chiến đội tạo thành cái gì đả kích nghiêm trọng. Máu nhuộm cát vàng bị Bạch Hiểu Văn một câu chân ngôn không tránh vạn tai tiêu diệt ngày thanh minh, giải hết then chốt đồng đội Lý Thục Nghi tỷ lệ trúng mục tiêu đe bút. Sau đó Lý Thục Nghi đổi đao bạo phát, Lăng Phong đối với Lý Thục Nghi ném ra bão táp chi trùy, một giây sau nhưng là đập trúng đồ phu. Đó cũng không phải xác định địa điểm nhảy dù ngăn cản đạn nói, bởi vì Lăng Phong ném bão táp chi trùy là đơn điểm cường khống, bão táp năng lượng không nhìn con đường trên cách khác đơn vị, chỉ công đánh Lăng Phong tâm niệm bên trong kẻ địch, cũng ở Lăng Phong quyết định nổ tung thời điểm bạo phát. Này một thay hình đổi vị dù gì năng lực, để giải thích đều chừng mắt chó ngốc. Càng không cần phải nói hiện trường cử thần chiến đội thành viên, càng là tập thể mơ bê cử thần chiến đội không có chút hồi hộp nào, thua mất trận đầu tiên cho người cảm giác đặc biệt nhìn thở. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1406 kêu cùng tiến hóa người nói là thực lực không đủ đi. Rõ ràng cử thần chiến đội kỹ năng đều rất bá đạo. Máu gì nhiễm cát vàng, hủy diệt gần sóng, cao cấp nhất phạm vi lớn cường khống kỹ năng, ở người thức tỉnh mắt bên trong chính là thực lực cường đại chứng minh. Nhưng là thực lực cường đại như vậy, một mực bị Bạch Hoàng chiến đội cho đùa chơi chết, đối phương còn giống như không dùng sức thế nào bộ dạng. Phó Nghĩa Bình một mặt âm trầm đi vào tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Vào mắt cự thần chiến đội năm cách đội viên chủ lực đều là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, tựa hồ vừa cái kia một trường đem tinh khí của bọn họ thần trực tiếp đánh không còn. Vốn là muốn trách cứ một phen, xách hai cái điển hình đi ra, Phó Nghĩa Bình trong lòng có chút buồn phiền. Cái kia chút trách cứ nhưng là lặng lẽ nuốt xuống. Cự thần chủ lực đội từ khi đào tới tiềm lực trên đài Lăng Phong trưởng thành đến cao cấp người thức tỉnh phía sau, lúc nào thảm như vậy quá mắng, cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ để đội viên càng thêm sa sút. Nói một chút coi đi, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Ta thấy được chí ít ba chỗ không giải thích được sai lầm. Trong đó nhất là chí mạng chính là Lăng Phong viện hộ tống va cây cột lần kia. Ta nghĩ cái này nhất định là có nguyên nhân, lấy của ta giải khai, Lăng Phong sẽ không xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Phó Nghĩa Bình mở miệng, để cứng ngắc phòng nghỉ ngơi bầu không khí trở nên dịu đi một chút. Lăng Phong thấp giọng nói, ta cũng không biết tại sao, ở phát động viện hộ tống thời điểm, thì giác bỗng nhiên xảy ra sai vị. Ta rõ ràng là hướng về Lê Khắc Hành phương hướng chạy nước rút, có thể đợi đến thì giác khôi phục, cũng đã đụng phải cột đèn. Những đội viên khác cũng dồn dập tố khổ. Lê Khắc Hành nói, hội trưởng, Bạch Hoàng chiến đội lần này chuẩn bị phi thường nạp phần A, ngươi nhìn cái con rối em bé, thay Bạch Hiểu Văn chống đối tổn thương người dơm, phải là một hiếm đạo cổ chứ nhan bác. Ta ma ảnh đấu bồng lại đánh chúng rồi ảo giác, điểm này cũng hết sức khả nghi. Ảo thuật sư Trúc Nguyên, đúng đấy, còn có hai lần khó mà giải thích thay hình đổi vị, nay tuyệt đối không phải bọn họ bản thân kỹ năng chiến đấu, trong tài liệu cũng không có những thứ này. Phó Nghĩa Bình nhíu lông mày, các ngươi là cảm thấy Bạch Hoàng chiến đội ở vừa trận đấu kia sử dụng đại lượng đạo cổ? Lê Khắc Hành tầng tầng gật đầu, không sai, tuy rằng không phải lớn uy lực đạo cổ, Nhưng là cái kia loại hiệu quả hết sức thực dụng cấp thấp đạo cụ. Tích tiểu thành đa. Liền tạo thành chúng ta sai lầm. Phó Nghĩa Bình gật đầu nói. Nếu như là đạo cụ. Vậy thì không đáng sợ. Bởi vì đạo cụ trung quy là khan hiếm tính đồ vật. Có lúc dùng hết. Nhan bác nói đối phương dùng nhiều như vậy đạo cụ cũng coi như là khác một chồng xuống vốn gốc. Trận tiếp theo chúng ta khẳng định sẽ không cho bọn họ cơ hội. Phó Nghĩa Bình, không sai. Dưới loại tình thế này, nhan bác ngươi muốn đứng ra thay Lăng Phong chia sẻ một ít trách nhiệm. Chỉ cần ngươi có thể mạnh giết chết Bạch Hiểu Văn chúng ta vẫn là có niềm tin rất lớn để một đuổi hay. Đi qua tâm lý kiến thiết phía sau, cử thần chiến đội lần thứ hai bước lên hành trình. Thứ hai chiến đấu, rút được chân thực giết chóc hình thức. Sau 7 phút, Phó Nghĩa Bình sắc mặt âm trầm mà nhìn màn ảnh lớn. Mặt trên Bạch Hoàng chiến đội thắng lợi hình tượng. Có vẻ cực kỳ chói mắt. 7 phút. Xác thực nói là 7 phần 23 giây. Cũng coi như là chân thực giết chóc kiểu mẫu một cái thi đấu ghi chép. Cự thần chiến đội lần thứ hai bị còn ăn hiếp lại một lần bị đối phương phục kích thành công. Lại một lần bị con rối em bé. Ảo giác. Ảo giác các loại dược dị năng lực. Đùa bỡn trong lòng bàn tay hai cái giải thích. Đều có chút không biết nên nói những gì. Tuy rằng biết Bạch Hoàng chiến đội thủ thắng là đại khái suất sự kiện. Nhưng quá trình chiến đấu thật sự là ngoài ý muốn. Này không giống như là hai chi hạng nhất chiến đội thi đấu. Ngược lại giống như hạng nhất chiến đội đối với hạng hai chiến đội tàn sát. Làm sao đánh làm sao thắng. Phó Nghĩa Bình coi như là ngu ngốc đến mấy cũng biết này tuyệt đối không phải đạo cổ có thể giải thích. Tiến hóa người. Bỗng nhiên bên cạnh một thanh âm vang lên. Phó Nghĩa Bình chích đầu nhìn lại. Nói chuyện là cái vóc người cao gầy người trung niên. Chòm râu vất vả dáng dấp. Mang một cái có chút buồn cười cũ nát mũ lưới chai. Nhưng mũ dưới bóng mờ. Một đôi mắt nhưng như là con cú mèo giống như khiếp người. Kiêu huynh, ngươi nói cái gì? Tiến hóa người Phó Nghĩa Bình đối với cái này mũ lưới trai nam lại khá là tôn kính. Tên là Kiêu Nam Tử. Nhích miệng nở nụ cười. Ta nói là. Cái này Bạch Hiểu Văn phương thức chiến đấu. Rất giống là tiến hóa người. Tuy rằng hết sức non nớt, nhưng không phải người thức tỉnh có thể chống đỡ. Bạch Hiểu Văn đắt là tiến hóa người Phó Nghĩa Bình cả kinh. Có loại khả năng này. Hắn sớm lúc trước liền hoàn thành qua một lần đại nhất thống. Lần này im lặng không lên tiếng. Vừa đi linh giới chính là 3-4 tháng. Nhất định là lại hoàn thành một lần đại nhất thống. Đây là ban ngày ban mặt làm trái quy tắc. Tiến hóa người không có tư cách tham gia người thức tỉnh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Kêu chụp chụp Phó Nghĩa Bình bả vai. Lão đệ. Ngươi không bị sốt chứ? Tình bạn nhắc nhở một câu. Lựa chọn lên cấp tiến hóa người phía sau. Trên địa cầu thực lực giống như đều sẽ bị áp chế hơn nữa trong vòng một tháng. Liền muốn ly khai địa cầu. Phó Nghĩa Bình chợt tỉnh ngộ. Trước tiên không nói thực lực áp chế vấn đề. Một tháng kỳ hạn đã quyết định Bạch Hiểu Văn không thể lên cấp tiến hóa người. Không phải vậy đây. Vì cuộc tranh tài này. Từ bỏ giải hạng nhất cuối kỳ sau thi đấu từ bỏ siêu cấp quê nghĩ như thế nào cũng không thể. Phó Nghĩa Bình nhìn trên màn ảnh lớn mơ. Vâng. B. Đặc tả. Bạch Hiểu Văn thần thái tung bay thỉnh thế mỹ nhân. Lẩm bẩm nói. Không phải tiến hóa người tại sao có tiến hóa người thủ đoạn. Kêu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Khuyên ngươi một câu. Đừng tiếp tục nghĩ diêm hắn. Ngươi suy nghĩ thêm. Dùng vượt qua thời gian 3 tháng hoàn thành đại nhất thống ý vị như thế nào? Phó Nghĩa Bình âm thanh có một đường cay đắng, chủ đạo. Đại nhất thống. Kêu gật đầu cười nói, đúng đấy. Ít nhất là chuẩn lãnh chúa cấp tiến hóa người đi. A, chúng ta tiến hóa người không giảng mô bản. Bất quá hắn cất bước, nhất định là phi thường cao. Nói. Kêu quay về bên cạnh nỗ bĩu môi. Ta cảm thấy được cháu trai của ngươi. So với ngươi càng thích hợp lãnh đạo cử thần công hội. Phó Nghĩa Bình theo kiêu tầm mắt xem qua đi. Gặp được Phó Hồng chính mặt dày mày dạn ngồi ở Lý Bắc Hải bên người. Hai tay dâng một con hoàng ngọc quả bỏng túi. Ở nói lại nhảy nói với Lý Bắc Hải cái gì. Nhìn Lý Bắc Hải bộ dạng, lại không có phẩy tay áo bỏ đi, đồng ý ngồi xuống cùng Phó Hồng trò chuyện. Phó Nghĩa Bình thở dài, xem ra ta là thật sự già rồi. Kiêu cười ha ha. Phó Nghĩa Bình chỉ vào trên màn ảnh lớn Bạch Hiểu Văn, ta nghĩ biết, người trẻ tuổi này đến tột cùng có thể bay bao xa. Kiêu nhún vai nói, không biết. Bất quá tinh liên nước rất sâu. Rất nhiều từ địa cầu thăng lên. Nguyên bản hùng tâm vạn trượng cách gọi là thiên tài. Kết quả cuối cùng đều không ra sao. So với tinh liên bản thổ tiến hóa người, con đường thiên nhiên liền hẹp rất nhiều. Dừng lại một chút. Kiêu còn nói. Bất quá nhìn người trẻ tuổi này trưởng thành quý tích. Quả thật có chút vượt qua người thường nhận thức. Có lẽ sẽ có một số khác biệt người thường thành tựu. Cũng nói không chừng đấy chứ. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1407 ôn triệu vũ đình tính hải căn cứ lạng nhà hạng nhất chiến đội. Cùng thành phố Derby rốt cuộc hạ màn kết thúc. Đối với tính hải bản địa khán giả tới nói. Chỉ là Bạch Hoàng chiến đội lại một lần chiến thắng đối thủ. Tựa hồ hết sức bình thường thắng lợi. Thế nhưng quan tâm cuộc tranh tài này người không thể chỉ tính hải bản địa khán giả. Đặc biệt là Lôi Đình. Giao cảo này hai đại hoa hạ nhà giàu công hội. Càng là mật thiết chú ý lực lượng mới xuất hiện Bạch Hoàng chiến đội. Cuộc tranh tài này là Bạch Hoàng chiến đội ở hạng nhất trên sàn thi đấu thủ Thanh Tú. Càng là một lần hư hư thực thực đại nhất thống phía sau thủ Lộ Phong Mang. Tự nhiên cũng đưa tới sự chú ý của bọn họ. Xem xong internet truyền trực tiếp phía sau. Hai nhà giàu có công hội phân tích sư nhóm. Trăm miệng một lời. Sói đến đấy. Mấy tháng trước, nổi bong bóng thi đấu liên tục đánh bại năm chi hạng nhất chiến đội, đoạt được siêu cấp cua vé vào cửa. Thời điểm đó Bạch Hoàng chiến đội cũng đã rất mạnh. Bây giờ Bạch Hoàng chiến đội trở nên càng đáng sợ hơn, chủ yếu là đội trưởng Bạch Hiểu Văn quá mạnh. Không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn nhỏ. Cái gì thế thân, Ảo giác các loại. Nhìn thấy được tính chất công kích không cao, nhưng cũng có thể đùa bỡn đối thủ ở cổ tay trong đó. Hai trận chiến đấu, Bạch Hoàng chiến đội hầu như không mở cái gì đại chiêu. Liền bắt lại con bài chưa lật liên tiếp xuất ra cử thần. Đủ để chứng minh Bạch Hoàng chiến đội lần trước linh giới thăm dò bên trong. Lợi nhuận to lớn. Phân tích sư nhóm biết đến mật cấp tin tức có hạn. Thế nhưng hai nhà giàu có chiến đội đội viên chủ lực nhóm, cùng với nhà giàu công hội hội trưởng, phó hội trưởng các loại cao tầng, nhưng là càng rõ ràng hơn. Thời gian kéo dài đến 4 tháng linh giới thăm dò. Ý vị như thế nào? Lôi Đình công hội chủ lực đội trưởng, biệt hiệu Lôi Điện Pháp Vương Cù Cạnh Tranh, bấm một số điện thoại, quay về một đầu khác cười nói. Năng chủ đạo đại nhất thống chiến đội A. Xem ra các ngươi ra dơ năm nay á quân nguy hiểm. Điện thoại một đầu khác, bắp thịt cả người phồng lên nổ hống thiên tôn. Cười hì hì. Lão tử căn bản không muốn cái này chó má á quân. Năm nay giải hạng nhất quán quân ta muốn, các ngươi đi theo Bạch Hoàng tranh cướp á quân đi thôi. Cù Cạnh Tranh cũng không tức giận, dù sao cũng là nhiều năm đối thủ cũ. Hắn chỉ là cười cợt. Ngươi nói Bạch Hoàng chiến đội có phải hay không là lấy thế lực chi chủ thân phận hoàn thành đại nhất thống, dù sao cũng là hơn 4 tháng thời gian. Nổ hống thiên tôn chỉ có thể nói có loại khả năng này, bất quá ta cảm thấy được độ khả thi tương đối thấp. Thế lực chi chủ thân phận có bao nhiêu khó làm, ngươi so với ta rõ ràng. Nếu quả như thật là thế lực chi chủ thân phận hoàn thành đại nhất thống, Cù Cạnh Tranh thản nhiên nói, như vậy không chỉ giải hạng nhất quán quân chúng ta muốn chắp tay đem nhường, liền ngay cả siêu cấp cua quán quân, sợ rằng cũng phải thêm một cái có lực cạnh tranh người. Nổ hống thiên tôn nói, cái này liền không nhất định. Thế giới thi đấu nhà giàu chiến đội nhiều lắm, mọi người thực lực gần nhau, ai một cái sơ sẩy đều sẽ lật xe. Bạch Hoàng dù sao quá non nớt điểm, muốn là bọn hắn tạm thời không lên cấp tiến hóa người, đánh bóng 2 năm, ngược lại có niềm tin rất lớn nắm vô địch thế giới. Chính như Bạch Hiểu Văn nói, 1-2 ngày thi đấu là một đoạn ăn oán kết thúc, cũng là một đoạn mới cách cuộc bắt đầu. Siêu thần công hội nhận lấy thành phố Tĩnh Hải đầu rồng công hội danh hiệu. Lý Bắc Hải bị Hỏa Tuyến đề cử là thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội phó hội trưởng. Đương nhiên, bận tâm Phó Nghĩa Bình mặt mũi cũng không có để hắn từ nhiệm, dù sao cử thần công hội căn cơ hùng hậu. Bất quá, cử thần công hội sau đó liền cử hành một trường buổi họp báo tin tức. Nguyên hội trưởng Phó Nghĩa Bình, bởi vì tuổi tác nguyên bởi vì lui khỏi vị trí hạng hai, từ cháu của hắn Phó Hồng, tạm thời nhậm chức cử thần công hội thay quyền hội trưởng, toàn diện chủ trì cử thần công hội chuyện ếp. Phó Hồng ở lên đài phía sau quan mới nhậm chức ba thanh lửa lập tức ban bố một loạt mới cử động. Khứu giác của các ký giả đều rất nhạy bén. Từ Phó Hồng mới cử động bên trong, nhạy bén phát hiện, trong đó đại bộ phận phần đều là sâu sắc thêm cùng siêu thần công hội hợp tác. Các lộ truyền thông xôi trào cử thần công hội cùng siêu thần công hội lâu năm ăn oán cũng bị lật đi ra. Siêu thần công hội ban đầu trên đài Tử Lăng Phong chính là bị đào được cử thần công hội. Cách này cũng là hai nhà quan hệ trở nên ác liệt trọng đại nguyên bởi vì từ từ lên cao siêu thần công hội sẽ đồng ý thả xuống lâu năm ăn oán. Tiếp thu Phó Hồng lấy lòng sao đáp án tới rất nhanh. Liền lần hai ngày, siêu thần công hội cũng công khai tin tức đồng ý cùng cử thần công hội hợp tác. Này hai trường buổi họp báo tin tức chính thức trở thành thành phố Tĩnh Hải cũ mới đầu rồng công hội hòa giải tiêu chí. Siêu thần công hội cao ốc. Tuy nói Bạch Hiểu Văn mua biệt thự, nhưng ở công hội tổng bộ vẫn là có phòng của hắn. Tình cờ bồi tiếp Lý Thục Nghi về nhà mẹ đẻ, liền sẽ ở tổng bộ. Mà ở trưa hôm nay công hội tổng bộ Bạch Hiểu Văn trong nhà đến rồi một cái khách không mời mà đến. Hóa ra là Triệu Vũ Đình học tỷ, đã lâu không gặp rồi. Bạch Hiểu Văn cười đến nho nhã hiền lành. Triệu Vũ Đình một thân ôn nghề nghiệp giả bộ, vẽ ra tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Cùng đại học thời kỳ so với, nàng trở nên càng lạnh hơn một ít. Bất quá cũng không phải phía trước cái kia loại lãnh ngạo. Trái lại có loại lãnh diễm ôn khí chất. Người tốt, ta là theo chân biểu ca ta cùng đi. Triệu Vũ Đình vẫn là hơi có một tia eo hẹp. Bất quá rất nhanh cưỡng ép chấn định. Chí ít ở bề ngoài khôi phục bình thường. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phó Hồng tự mình đến tìm Lý Bắc Hải bàn công việc. Bản thân liền là một loại thái độ tôn trọng. Hiểu Văn, ta đi trước công hội sân huấn luyện, bồi tiểu quân huấn luyện đi tới. Lý Thục Nghi một thân quần áo thể thao biến ảo trang điểm, tóc thắt bím đuôi ngựa giật giật cười híp mắt nói. Anh ta rất nhanh sẽ đến. Bạch Hiểu Văn phất tay nở nụ cười. Triệu Vũ Đình nhìn Lý Thục Nghi ra ngoài, không nhịn được nói, học muội nàng. Liền như thế yên tâm à. Bạch Hiểu Văn cười không nói. Triệu Vũ Đình tự thất nở nụ cười cũng đúng, ở trong mắt Lý Thục Nghi, ta nên không tính là uy hiếp gì. Vào lúc này vẫn phải là an ủi một chút. Bạch Hiểu Văn cười nói, học tỉ mỉ lực đương nhiên hết sức cao, không cần tự ti. Thục Nghi là đối với ta yên tâm, chỉ đến thế mà thôi. Cảm tạ. Triệu Vũ Đình nghiêm nghị nói, biểu tỷ phu, ta nói là Lăng Phong đại ca bị đả kích rất mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn một mực đầu, ta có thể lý giải, bất quá ta không có bất kỳ hổ thẹn. Lăng Phong từ bỏ siêu thần công hội, lựa chọn cử thần công hội, đang biến mạnh cùng trung thành trong đó lựa chọn trước người. Hắn là cho rằng, ở siêu thần công hội, hắn một cây làm chẳng lên non. Vĩnh viễn vô pháp tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng. Chỉ có thể uổng phí hết chính mình thời gian quý báu. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn dùng sự thực chứng minh nhỏ công hội cũng có thể quật khởi, một mình hắn cũng có thể ca di. Này đối với Lăng Phong cho tới nay niềm tin cùng kiên trì tự nhiên là một lần đả kích nặng nề. Có thể nói, Lăng Phong toàn phương vị bị Bạch Hiểu Văn nghiền ép. Nhưng mà Lăng Phong nếu làm ra phản bội lựa chọn, liền lẽ ra nên thừa nhận lúc này niềm tin sụp đổ đau đớn. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới không có bất kỳ cảm giác áy náy. Không muốn nói gì người thức tỉnh đổi nghề là bình thường sự tỉnh. Đặt ở giống như người thức tỉnh, đương nhiên hết sức bình thường, bất quá Lăng Phong đương thời là làm siêu thần công hội trụ cột bồi dưỡng. nghiêng về đại lượng tài nguyên. Hắn vì tìm kiếm mạnh hơn đồng đội mà đổi nghề, chính là phản bội. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1408 nhạc phụ đại nhân xin bớt giận. Triệu Vũ Đình nói, kỳ thực Lăng Phong đại ca đối với siêu thần công hội vẫn hổ thẹn trong lòng. Đang trợ giúp biểu ca sửa lại khoản thời điểm, ta phát hiện một ít có ý giao dịch ghi chép. Nàng sau đó đem một phần đánh ấm văn kiện giao cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn lật xem văn kiện, hơi nhíu lên đầu lông mày. Triệu Vũ Đình từ từ nói, Lăng Phong đại ca dùng ẩn danh phương thức cùng Lý Bắc Hải hội trưởng tiến hành 3 lần giao dịch, trong đó 2 lần đều là tiện nghi xử lý linh giới vé vào cửa. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ tốt vô cùng, rất mau trở lại ước lên. Ở Bạch Hiểu Văn mấy lần trước thăm dò linh giới thời điểm, xác thực xin nhờ Lý Bắc Hải đi thu mua linh giới vé vào cửa. Bởi vì linh giới vé vào cửa hết sức đặc thù, là một loại hạn sử dụng quá thời hạn cực nhanh khan hiếm thương phẩm. Nghĩ lúc mua không nhất định mua được, không muốn lúc mua, nói không chắc có người bán muốn ra tay. Lăng Phong cái kia mấy lần vé vào cửa giao dịch xác thực giúp nhất định bận biểu. Mặc dù nói không tới giúp người khi gặp nạn mức độ, nhưng cuối cùng là siêu thần công hội, là Bạch Hiểu Văn mang đến không nhỏ tiện lợi. Bạch Hiểu Văn không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu, ta biết rồi. Xin chuyển cáo Lăng Phong, hắn đối với siêu thần công hội không cần có áy náy, hết thảy đều là riêng mình chọn. Hiện tại siêu thần công hội sống rất tốt, Lăng Phong giúp những này kỳ thực đều là chuyện nhỏ. Nếu như lấy giá trị mà nói, là không đủ để bồi thường hắn ly khai siêu thần công hội tạo thành tài nguyên tổn thất. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn đối với người đối với sự tình, không phải duy lợi ích luận hoặc duy giá trị luận. Từ nơi này mấy lần hơi nhỏ giao dịch, có thể nhìn ra Lăng Phong có áy náy bồi thường tâm ý, liền chứng minh hắn lương tri chưa mẫn, có dây thần kinh xấu hổ. Này để Bạch Hiểu Văn thoáng cải biến một ít đối với Lăng Phong cố hữu ấn tượng. Bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Triệu Vũ Đình lại lúc túng ngồi trong chốc lát, cảm giác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn Bạch Hiểu Văn phong thần anh tuấn khuôn mặt, rồi lại không nói ra được khẩu. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Triệu Vũ Đình lấy dũng khí nói, nếu như đương thời ta không có như vậy tùy hứng, ngươi sẽ thích ta sao? Bạch Hiểu Văn cười nói, học tỷ, xin đừng nên làm này loại không có ý nghĩa giả thiết. Tìm căn nguyên cứu đáy là không có ý nghĩa, chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót. Triệu Vũ Đình nhai Bạch Hiểu Văn, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đúng a, xin lỗi Bạch tiên sinh, là ta thất thố. Không sao. Bạch Hiểu Văn lộ ra nụ cười nhã nhặn, đứng dậy nói, hội trưởng cùng phó học trưởng nên muốn xuống. Triệu Vũ Đình đứng dậy cáo từ, nhiên sau đó xoay người ly khai, đưa lưng về phía Bạch Hiểu Văn, từng bước một đi về phía trước, cảm giác từng bước một đi xa. Triệu Vũ Đình gắt gao cắn môi, nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống. Bạch Hiểu Văn gặp được Lý Bắc Hải, hai người xuyên thấu qua lá rụng cửa sổ, nhìn rời đi phó hồng xe. Hội trưởng tâm tình rất tốt a. Bạch Hiểu Văn cười nói, xem ra nói so sánh thành công. Lý Bắc Hải cười ha ha, đó là, còn không phải là ngươi công lao không ngươi. Không có Bạch Hoàng chiến đội, phó hồng tiểu tử kia căn bản sẽ không nhìn thẳng liếc lấy ta một cái. Nói tới chỗ này, Lý Bắc Hải cảm khái nói, phó hồng tiểu tử này không đơn giản a, co được giãn được, là kẻ hung hãn. Hắn kỳ thực sớm liền nhờ người cùng ta thông khí, muốn giữ gìn mối quan hệ. Bất quá ta cho là có cái gì vấn đề, liền không phản ứng hắn. Ta thấy 12 ngày thi đấu, hắn mặt dày mày dạn đưa bỏng cho ngươi ăn. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Bắc Hải có chút điểm lung túng, ta sợ có độc, một khẩu không nếm. Bà nội thật có chút không quen lắm. Bất quá thiếu tên địch nhân dù sao cũng hơn nhiều tên địch nhân muốn tốt. Đặc biệt là các ngươi chiến đội trên địa cầu ngốc không dài, trở về sau cũng thật lao lực, chỉ có thể làm một cây cờ lớn đến dùng. Ta lại không ngốc, làm sao có khả năng miễn cưỡng muốn cùng cự thần công hội đối với vừa. Nói tới chỗ này, Lý Bắc Hải một mặt cảm khái, chúng ta công hội hôm nay là phát triển không ngừng. Năm nay nghỉ hè, công hội đến rồi hai người anh hùng nghề nghiệp sinh viên đại học. Ngoài ra còn có không ít tinh anh nghề nghiệp. Những người này đều là hướng về phía ngươi tên tuổi, còn ngươi nữa là công hội cạnh tranh lại đây tài nguyên tiêu chuẩn tới. Hiện tại cái kia hai người anh hùng nghề nghiệp đi linh giới thăm dò, chờ bọn hắn trở về, ngươi nhìn thấy gặp. Bạch Hiểu Văn gật đầu tán thành. Lý Bắc Hải lại nói, ngươi là một cây cờ lớn. Đợi đến các ngươi đi rồi, có ngươi lưu lại đổi thành tiêu chuẩn, bảo địa tài nguyên, siêu thần công hội cũng nhất định sẽ phát triển lớn mạnh. Tình thế một mảnh tốt đẹp, ta đương nhiên sẽ không theo cử thần công hội cứng rắn sặc. Bạch Hiểu Văn dựng lên một ngón tay cái cười nói, hội trưởng anh minh. Tiểu tử ngươi còn gọi ta hội trưởng đây. Lý Bắc Hải trừng mắt, một lòng bàn tay vỗ vào Bạch Hiểu Văn trên bả vai. Thục Nhi đều nói với ta rồi, tiểu tử ngươi đã sớm đem mã số của ta cho ghi chú thành Thái Sơn. Thế nào? Ăn no căng diều muốn quyệt nợ. Bạch Hiểu Văn sau gáy bốc lên một giọt mồ hôi lạnh, cười xấu hổ. Không, không có. Nhạc phụ đại nhân ngài xin bớt giận. Ai, ngươi cùng Thục Nhi đều quá nhỏ. Nhanh chóng thành tiến hóa người người, cũng chưa tới pháp định kết hôn tuổi tác, thật buồn người. Lý Bắc Hải cằn nhằn ụt. Không phải vậy coi như lấy đao buộc, ta cũng được để cho ngươi cùng Thục Nhi đem việc kết hôn làm. Bạch Hiểu Văn sau gáy bốc lên thứ hai giọt mồ hôi lạnh. Nhạc phụ đại nhân đừng nóng vội, ta cùng Thục Nhi không để ý những này bề ngoài hình thức. Hạ Bạch Hiểu Văn vội vã đổi cách xưng hô, nghĩa chính ngôn từ. Dĩ nhiên, hình thức hay là muốn đi. Chờ ta cùng Thục Nhi đến rồi tuổi tác, nhất định về địa cầu kết hôn. Sau đó, Bạch Hoàng chiến đổi một đường khải hoàn ca. Liên tục 4 trận chiến toàn thắng, tích phần 15 phần. Rốt cuộc thoát khỏi đếm ngược hàng ngũ, tiến nhập giải hạng nhất Trung Du. Cuộc thi đấu này thắng, xem như là kết thúc. Ở đây 5 trận chiến bên trong, chỉ là bại lộ Bạch Hiểu Văn không cùng tầng xuất hiện cấp thấp đạo thuật, cũng đã đầy đủ để các đối thủ uống một bầu. Hoa Hạ đạo thuật, linh hoạt đa dạng, sử dụng tốt thật sự hết sức biến thái. Chỉ nhìn tả tử, một cái nước bùn đầm lầy loại hình đạo thuật, liền để bá thể trạng thái tử vong kỵ sĩ, khủng bố kỵ sĩ tiến thối lưỡng nan, liền biết lời hại. Bạch Hiểu Văn cũng là thấy được tả tử thủ đoạn, lại có ở Hà Đồ đại trận đối phó Hoàng Thạch lực sĩ kinh nghiệm, mới biết những này cấp thấp đạo thuật cũng không phải không hề thực tế chỗ dùng. Ưu tiên cấp thấp không thương tổn đều không là vấn đề, liền cùng sát nữ sát khí mê tâm giống như, sử dụng tốt có thể giống vậy trêu chọc kẻ địch ở cổ tay trong đó. Lăng Phong chính là bị sát nữ ảo giác đánh tự bế, hiện tại đã có thêm một cái bí danh sắt đầu xe tăng. Trên địa cầu khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn sẽ cố gắng nghiền ngẫm đọc một hồi Thiên Thư Trung Quyển Thái Bình Thuật. Tuy nói đến thời điểm trùng tu Thái Hư Kinh, sẽ hủy bỏ Thái Bình Yếu Thuật tu luyện dấu vết. Nhưng hủy bỏ tu luyện dấu vết chỉ là mất đi Thái Bình Yếu Thuật ban cho nguyên lực cái rãnh mà thôi, không phải là hoàn toàn lãng quên. Những này đã học được đạo thuật, lấy Thái Hư Kinh đặc hữu thanh năng lượng khởi động, tương tự là có thể thi triển. Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Hàn Húc vẫn ở tập trung huấn luyện. Ý nghĩ của mọi người đều rất rõ ràng, đoạt được quán quân, không lưu tiếc nuối. Cecilia bị Bạch Hiểu Văn phái đi ca ne vị diện thế giới tỏa trấn Bạch Thạch lính một quãng thời gian. Hiện nay Bạch Thạch lính tình huống còn toán ổn định. Bạch Hiểu Văn đối với ca ne vị diện yêu cầu chính là duy trì bây giờ cuộc diện cân bằng, kiên quyết đà kích tất cả nỗ lực đại nhất thống phần tử quấy rối ăn. Chính là như vậy. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1409 siêu cấp que đấu vòng loại. Thời gian cực nhanh, rất nhanh là đến linh nguyên 99 năm tháng sinh. Bạch Hoàng chiến đội cùng cách khác nhà giàu chiến đội giống như, đều đem nghênh đón siêu cấp que một thế giới này cấp nặng cân thi đấu sự tình. Tương lai 2-3 tháng sẽ càng bận rộn. Bất quá lúc này đã đến quốc nội giải hạng nhất nửa chặng sau, Kế tiếp thi đấu sự tình sắp xếp. Mỗi bên nhà giàu có tạo thành tổ ủy hội. Đều sẽ tiến hành điều chỉnh. Chí ít sẽ không xuất hiện một nhánh chiến đội trong vòng một ngày đánh hai trường tranh tài tình huống. 64 chi đến từ thế giới các nơi chiến đội. Thông qua Internet video phương thức. Tiến hành rồi rút thăm. Chia thành A. B. C. D 4 tiểu tổ. Trước tiên đánh đấu vòng loại. Mỗi tiểu tổ phân phối 16 chi đội ngũ. Tiểu tổ bên trong đội ngũ lẫn nhau trong đó sẽ tiến hành một trường đo một thi đấu. Được lãi tính toán 2 phần. Thế hòa mỗi bên tính toán 1 phần. Bên thua không được phần. Cuối cùng mỗi tiểu tổ tích phân trước 2 tên sẽ ra biên thăng cấp siêu cấp que to 8. Cần nói rõ chính là. Đấu vòng loại rút thăm cũng không là hoàn toàn tùy cơ. Đồng nhất khu thi đấu đội ngũ. Sẽ bị phân phối đến bất đồng tiểu tổ. Ở trong vòng đấu bảng là sẽ không trước giờ chạm mặt. Kết quả Lôi đình chiến đội bị phần đến rồi bơ tổ. Giao cảo chiến đội phần đến rồi cơ tổ. Mà bạch hoàng chiến đội nhưng là được phân phối đến dơ tổ. Cách khác mỗi bên khu thi đấu đội ngũ có đến từ đồng nhất khu thi đấu sẽ trước giờ tiến hành phối hợp rút thăm. Mà khu thi đấu độc mầm liền tùy ý. Ngày 17 tháng 1 dơ tổ đấu vòng loại vòng thứ nhất đấu võ. Kế tiếp một tuần. Tổng cộng muốn đánh 4 trường. Sau đó nghỉ ngơi một tuần. Ngày thứ nhất. Bạch Hoàng chiến đội chiến thắng đến từ Úc Chây Li A khu thi đấu số 1 hạt giống đội ngũ. Kiệt sát chiến đội. Ngày thứ ba. Bạch Hoàng chiến đội lại là ung dung chiến thắng đến từ Nam Phi khu thi đấu Bắc Tê. To. Gơm. To. Chiến đội. Thứ 5 ngày thứ 7 ngày vẫn là toàn thắng. Nói thật gặp phải những này chiến đội thực lực đều rất bình thường. Ngoại trừ Úc Chây Li A khu thi đấu số 1 loại tử kiệt sát chiến đội ở ngoài. Những chiến đội khác thậm chí liền hoa hạ giải hạng nhất thực lực cũng không bằng. Cái này cũng là thế giới thi đấu chuyện mệnh chung. Rất nhiều đến từ nhỏ yếu khu thi đấu đội ngũ. Không phải bằng vào thực lực bước lên thế giới thi đấu sự tình. Mà là bởi vì bọn hắn vị trí đầy đủ lạc hậu. Mà bơ tổ cùng cơ tổ thi đấu, Lôi đình, giao cáo hai đại lâu năm nhà giàu cũng dồn dập đạt được thắng liên tiếp. Tuy rằng không bằng bạch hoàng chiến đội thắng được nhẹ nhõm như vậy, nhưng cuối cùng là chưa chắc bại trận. Này cũng hết sức bình thường. Lôi đình thế giới thứ hạng là người thứ 4. Giao cáo thế giới xếp hạng người thứ 8. Đều là toi 8 khách quen. Ở không có đụng tới đội mạnh dưới tình huống thắng bình thường thua mới không bình thường. Ba nhánh chiến đội toàn thắng chiến tích rất lớn kích thích hoa hạ khu thi đấu khán giả. Siêu cấp que nhiệt độ là khó có thể tưởng tượng. Hoa hạ khu thi đấu khán giả tóe ra cực đại nhiệt tình. Đầu đường cuối ngõ đều là siêu cấp que áp phích. Bạch hoàng chiến đội nổi tiếng lại lập lên độ cao mới. Bạch Hiểu Văn rất nhiều cao trung bạn học đều đang quan sát hắn chinh chiến siêu cấp que thi đấu sự tình. Ở quán ba máy truyền hình, quảng trường màn ảnh các loại truyền phát tin hiện trường trước, có hội bạn học chỉ vào màn hình bên trong Bạch Hiểu Văn, mang theo nói khoác nói. Nhìn, đó là ca cao trung bạn học, thi thời điểm còn hỏi ta mượn bút đây đáng tiếc là, Bạch Hiểu Văn cao trung không mấy người bằng hữu. Một mặt là hắn đã từng quá mức tự ti, không dám cùng nữ sinh tiếp xúc, một mặt khác là quá đẹp. Nam sinh lớn lên đẹp trai, có hai kết quả. Số 1. Tình thương đủ cao. Có thể cùng những nam sinh khác hòa mình. Trở thành trong lớp nhân vật nổi tiếng thứ hai. Tình thương không cao thậm chí tính cách quái gở. Liền dễ dàng gặp phải những nam sinh khác cô lập. Mà ở lớp 12 nửa phần sau. Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn, lại quá mức ưu tú. Hơn nữa bận biểu linh giới thăm dò, cùng lớp bạn học liên hệ cực nhỏ dưới tình huống, càng khó thu hoạch cái gì hữu nghị. Bất quá vẫn là có bằng hữu. Tưởng Văn gọi điện thoại tới, là Bạch Hiểu Văn cố lên khuyến khích. Hôm nay nàng ở một khu nhà không phải trọng điểm đại học đọc linh năng mỹ thực chuyên nghiệp, đã trên năm thứ 3 đại học. Dự tính sang năm liền đến từ trong cửa tiệm thực tập. Chuẩn bị tiếp ban. Một tuần sau, siêu cấp quê vòng thứ 2 đấu võ. tình thế liền không giống tuần thứ nhất lạc quan như vậy. Lôi đình chiến đội tao ngộ liên minh châu Âu đội mạnh tư khoa ơ chiến đội. Một phen áp chiến phía sau. Nuốt vào đấu vòng loại thủ bại. Cũng may phía sau ba trường thi đấu đều thành công nắm lấy. Hiện nay 7 thắng 1 thua tích 14 phần. Cùng tư khoa ơ chiến đội đặt ngang hàng bơ tổ danh đầu. Giao cảo chiến đội so sánh thảm bị nước Mỹ đội mạnh. Mét Phúc Lâm chiến đội thua không hề tính khí, thậm chí ảnh hưởng trận tiếp theo tinh thần bị một con ngựa ô. Đến từ Đông Nam Á khu thi đấu Vạn Linh chiến đội trộm một phen thắng lợi. Tốt ở Nộ Hống Thiên Tôn phía sau hai ngày thi đấu tỉnh táo lại. Phát huy tự thân sở trường. Thắng được vòng thứ hai cuối cùng hai trường. Hiện nay 6 thắng 2 phụ tích 12 phần. Cùng Vạn Linh chiến đội đặt ngang hàng thứ hai. Tình huống này có thể không thế nào lạc quan. Nếu như tích phần tương đồng, sẽ dựa theo thắng bại quan hệ quyết định có hay không ra biên. Quốc nội truyền thông, khán giả phát ra nghi vấn. Bại bởi Mét Phúc Lâm chiến đội còn có thể tiếp thu. Dù sao Mét Phúc Lâm chiến đội quanh năm đều là thế giới trước ba ngang ngược. Nhưng bị luôn luôn coi là ngư nạm Đông Nam Á khu thi đấu chiếm tiện nghi. Liền cùng bị người cưới ở trên đầu kéo cứt giống như khó chịu. Không nên cảm thấy khán giả nghiêm khắc. Bởi vì đấu vòng loại cạnh tranh thật sự hết sức tàn khốc. 16 nhánh chiến đội muốn đào thải 14 chi. Cuối cùng chỉ có 2 chi có thể ra biên mà đấu vòng loại mỗi bên đội thực lực chênh lệch so sánh cách xa. Ít có bảo lãnh phát sinh. Giống như xuất tuyến đội ngũ. Đều sẽ có chí ít 12 cái trở lên thắng trường. Tích phần vượt qua 25 phần mới coi như bình thường. Dưới tình huống này, mỗi thua một trường cũng rất khó nhận. Nếu như đấu vòng loại thua 3 đến 4 trường, đừng xem cuối cùng có 10 cách trở lên thắng trường, cũng đều không dùng. Giống như không xảy ra tuyến. Sau đó lại là đừng thi đấu một tuần. Bạch Hoàng chiến đội thừa dịp một tuần này, liên tục chiến đấu ở các chiến trường quốc nội giải hạng nhất. Thắng liên tiếp tư thế không người có thể ngăn. Liền ngay cả giao cảo chiến đội đều bị lật tung ở đất. Tuy rằng giao cảo chiến đội fan tuyên bố đây là vì siêu cấp cua ẩn giấu thực lực, Nổ Hống Thiên Tôn không có tận lực vân vân, nhưng hắn khán giả cũng không đồng ý. Kết quả chính là Bạch Hoàng chiến đội được gọi là đột nhiên xuất hiện siêu mới sao, vòng thật lớn một sóng phấn. Thậm chí có người bắt đầu dự đoán Bạch Hoàng chiến đội sẽ đoạt được 99 hàng năm hoa hạ giải hạng nhất. Siêu cấp cua hai lần quán quân. Đương nhiên đối với cái này một dự đoán đại đa số người vẫn là xì mũi coi thường. Hiện tại siêu cấp cua chỉ là đấu vòng loại. Giải hạng nhất cũng chỉ là thường quy thi đấu giai đoạn. Còn rất xa không tới kịch liệt thời điểm. Thường quy thi đấu mạnh như cọp cuối kỳ sau thi đấu tôm chân mềm lính mới cũng không phải là không có qua. Ngoại giới làm sao bình luận, Bạch Hiểu Văn đều nở nụ cười mà qua. Bạch Hoàng chiến đội những đội viên khác cũng đều là cũng không để ý. Hiện tại, Bạch Hoàng chiến đội chi này lính mới đã mơ hồ có một loại vương giả chi sư khí trường. Đây là vô số lần thắng lợi chồng chất mà đến tự tin. Mà ở vòng thứ 3 siêu cấp cua đấu vòng loại đấu võ trước, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên gặp một cái tình huống dị thường. Vẫn ở cất giữ không gian ăn cho cơ cấp item hoàng kim. Bắc địa hô hoán có phản ứng. Zlia thông qua phần này xong hướng về khế ước. Hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi triệu hoán tiến hóa chi nhãn 142 chương 1410 Zlia biến hóa Bạch Hiểu Văn biệt thự. Phòng khách lớn bên trong. Bạch Hoàng chiến đội ngồi vây chung một chỗ trung ương bày ra tấm kia cơ cấp item hoàng kim. Bắc địa hô hoán khế ước. Khế ước hơi phát tán ra màu đỏ ánh sáng, đây là bình thường không có. Mà làm khế ước chủ nhân Bạch Hiểu Văn. Rõ ràng cảm thấy cái kia một tia như có như không cảm giác gấp gáp cảm thấy. Giống như là có người từ sâu trong linh hồn gọi hắn dùng tên giả. Đi khi le bùm. Đương thời ký kết khế ước thời điểm. Hình như là nói. Chúng ta bên này dùng trước rơi sử dụng số lần. Sau đó mỗi lần hưởng ứng Zlia hô hoán, nàng sẽ đem tiêu hao hết số lần nạp trên. Kiều Nhị nói, hiện tại chúng ta vẫn chưa từng dùng cái này đạo cụ, khóa giới triệu hoán Zlia. theo đạo lý nói là có thể không để ý tới lần này triệu hoán. Bạch Hiểu Văn nói, không để ý tới lần này triệu hoán, rất có thể cái này có thể nạp năng lượng item hoàng kim, liền sẽ biến thành một lần đạo cụ. Zlia sẽ từ chối đến tiếp sau nạp năng lượng. Kỳ thực này đạo cụ chúng ta cũng không dùng được đi, dù sao Hiểu Văn không có lại đi linh giới chủ đạo đại nhất thống kế hoạch. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, cau đầu lông mày nói, ta quyết định đi một chuyến. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại chính là lịch trình dày đặc thời điểm đây, siêu cấp cuối cùng giải hạng nhất nên làm gì, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi hiểu lầm. Ta không tính ở gia gen vị diện dừng lại quá lâu, nhiều nhất một hai ngày. Trên thực tế, lấy ta thực lực bây giờ, Bắc Địa hô hoán bên trong cất giữ thần ban cho chi trang năng lượng, có thể không duy trì ta khóa giới một ngày cũng không biết đây. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, luôn cảm giác Zlia hết sức sáng dấp đáng thương. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nói. Kỳ thực ta cảm giác có dũng khí. Zlia có thể không phải là bởi vì gặp phải cảnh khốn khó mới triệu hoán ta đi qua. Bất quá nàng lần này triệu hoán, ngược lại là có thể để ta tiến hành một lần thử nghiệm. Bạch Hiểu Văn bàn tay đè lên phần kia khế ước. Cảm thụ được thần ban cho chi trang sóng năng lượng. Bạch Hiểu Văn chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Hắc kỷ lãnh chúa Zlia thông qua cơ cấp item hoàng kim. Bắc Địa hô hoán. Hướng về ngươi phát khởi triệu hoán. Có đồng ý hay không như ý, ngươi đem bị truyền tống đến gia gen vị diện thế giới tọa độ Zlia bên người. Bạch Hiểu Văn lựa chọn là. Khế ước bề ngoài hồng ánh sáng lấp lóe, đem Bạch Hiểu Văn nuốt hết. Nhỏ nhẹ mất trọng lượng cảm giác truyền đến Bạch Hiểu Văn xung quanh trong lúc nhất thời đều là màu đỏ ánh sáng. Bỗng nhiên trước mắt hồng ánh sáng bên trong xuất hiện một cái không ánh sáng thông đạo xuất khẩu. Bạch Hiểu Văn cũng không do dự, một cước bước ra. Ở đây cũng không là no đen. Không có thổi mặt mà đến gió lạnh, cũng không có mang theo băng vụn Bắc Địa khí tức. Không khí bên trong mơ hồ có loại ướt át cảm giác, giống như là ôn đới duyên hải khí hậu. Ngươi đã đến rồi. Zli thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn hoạt động một chút cổ, nhìn chung quanh một lần. Đây là một chiếc bạch cốt dựng mà thành to lớn xương thuyền, vô số vong linh khô lâu binh sĩ đang bận bịu kéo buồm, bánh lái ở trên mặt biển hàng được. Trên bung thuyền bày ra một con hoa văn trang sức đắt tiền châu báu ghế dựa cùng một cái bàn tròn nhỏ. Mà Zlia ngồi, giày nặng khô lâu giáp bảo vệ đầu để lên bàn, mặt hướng biển rộng. Gió biển thỉnh thoảng thổi lên Zlia xám trắng tóc. Ăn, ta đến rồi, Zlia đại nhân. Bạch Hiểu Văn cười cợt, xem ra, ngươi cũng không có gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết, cũng không có bạo phát chiến đấu. Liền như thế triệu hoán ta lại đây, e sợ có chút không có lợi. Zlia nhàn nhạt nói, ngươi có thể nắm giữ hai lần triệu hoán cơ hội của ta. Ha ha. Bạch Hiểu Văn đi tới Zlia trước mặt. Được rồi, xin nói cho ta. Tại sao triệu hoán ta đến đây? Có cái gì có thể vì ngươi ra sức? Zlia bên người, một cái vẫn không có trưởng thành thiếu nữ, xách một tấm to lớn cái ghế, đặt ở đối diện. Bạch Hiểu Văn đối với cái này thiếu nữ có chút ấn tượng, cười nói, đây không phải là Sonia mà. Sonia chính là Bạch Hiểu Văn lúc trước từ trong thôn cứu đi ra tiểu cô nương, sau đó rất được Zlia sủng ái, còn đích thân giáo dục. Hôm nay Sonia tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng là level 4 thủ lĩnh thực lực. Sonia có chút thẹn thùng nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, hành lễ phía sau lui ra. Ngồi đi. Zlia tùy ý nói. Kỳ thực lần này cho đòi gọi ngươi tới, cũng không có gì chiến đấu trên nhiệm vụ, chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự. Bạch Hiểu Văn ngồi xuống cười nói, xem ra sự nghiệp của ngươi. Ăn tạm thời xưng là sự nghiệp đi, phát triển hết sức thành công. Bạch Hiểu Văn liếc mắt một cái chết của chính mình quốc gia danh vọng. Nguyên bản sùng kính cấp bậc danh vọng, bây giờ đã lướt xuống đến tôn kính. Dựa theo quy luật, Điều này là bởi vì trận doanh thực lực nhanh chóng tăng trưởng, mà Bạch Hiểu Văn nhưng không có làm ra càng cao hơn cống hiến, vì lẽ đó danh vọng co lại. Zlia hơi gật đầu. Lúc trước ngươi đưa ra thành lập thông linh học viện, phát triển nhân loại giáo đồ, xác thực đưa đến tác dụng rất lớn. Có không ít căm rét thế tục, khát vọng lực lượng người thông minh, trong đó thậm chí bao gồm một ít từ lâu thành danh đại pháp sư, đều gia nhập cái chết của ta quốc gia trận doanh. Zlia đứng dậy, đỡ Bạch Cốt Lan Can nhìn về phía xa xa một đường hải đảo. Nếu như ta nguyện ý, ở trong vòng 3 năm, là có thể tiêu diệt sư tâm đế quốc, đem toàn bộ thế giới nhét vào lĩnh vực của ta. Chúc mừng. Bạch Hiểu Văn trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu chân thành, hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Zlia lần nữa ngồi xuống, thế nhưng vấn đề ở chỗ, ta tự thân xuất hiện một ít biến hóa. Bạch Hiểu Văn đánh giá Zlia có thay đổi gì. Zlia lắc đầu, cũng không là trên thân thể biến hóa. Thế nhưng ý nghĩ của ta bỗng nhiên xuất hiện chuyển biến. Liền ở 2 tháng trước. Zlia nhớ lại nói, đương thời ta đang chuẩn bị xuôi nam chinh phục một tòa nhân loại cứ điểm. Bỗng nhiên một loại vô pháp kháng cự sức mạnh đang kêu gọi ta. Vừa bắt đầu ta cho rằng đây là ngươi thông qua khế ước đối với ta tiến hành triệu hoán. Bất quá rất nhanh ta ý thức được không đúng. Này cố triệu hoán sức mạnh của ta, mặc dù cũng không toán đặc biệt mạnh mẽ, nhưng là bắt nguồn từ linh hồn sao động, để ta vô lực chống cự. Đó cũng không phải một cách cũng được khế ước có khả năng đạt tới hiệu lực, mà là bắt nguồn từ cấp trên mệnh lệnh. Tưởng gì là, này loại kêu to cảm giác, chỉ rằng co thời gian ngắn ngủi liền biến mất rồi. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Cái này nhất định là tử thần neo. Ban đầu ở Quảng Thành Tử Động Phủ phát khởi triệu hoán, đáng tiếc bị Quảng Thành Tử trận pháp chặn lại rồi. Zlia nói tiếp nói, đương thời thân thể của ta là từ ngươi tái tạo, là ngươi đem ta cải tạo thành tử linh sinh vật. Ta cảm thấy được chuyện này ngươi không thể tách rời quan hệ. Cái kia nhiếp hồn nữ yêu đây làm cho nàng đi ra, ta cần biết chân tướng. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Được rồi, ta có thể làm cho nàng nói cho ngươi chân tướng. Bất quá ngươi nhất định phải bình tĩnh. Zlia hơi gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không đối với nàng như thế nào. Tiến hóa chi nhãn 142 chương 1411 thay đổi ký hợp đồng người xương thuyền bung tàu. Zlia yên lặng nghe xong giảng giải. Bạch Hiểu Văn, Di Pha đang nhìn chăm chú vẻ mặt của nàng. Thời gian dài sau khi trầm mặc, Zlia mở miệng nói. Nói cách khác, cái kia tử thần neo vẫn nằm vùng ở linh hồn thạch bên trong má ngươi tôi tớ. Nữ yêu Di Pha đương thời là ôm cống hiến cho neo tâm thái, đem ta đã biến thành hắc kỵ sĩ. Bạch Hiểu Văn gật đầu, trên căn bản không sai. 2 tháng trước, ta cảm giác được cái kia cố không cho kháng cự triệu hoán sức mạnh. Nhưng thật ra là Neo đang kêu gọi ta, hắn tại sao chưa thành công? Zlia hỏi. Bạch Hiểu Văn cười nói, bởi vì ta là ở một cách bất khả tư nghị địa phương, đem hắn phóng thích ra ngoài. Zlia gật đầu. Nhìn ngươi thoải mái như vậy vẻ mặt, Neo là bị ngươi quét sạch. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không sai. Xem ra biến hóa của ta là bởi vì Neo tử vong. Zlia chậm rãi nói. Từ khi 2 tháng trước, lần kia không cho kháng cự triệu hoán cảm giác qua đi, ta liền cảm thấy có rất nhiều khi còn sống ký ức thức tỉnh. Chính là bởi vì những này thức tỉnh ký ức khiến cho ta bắt đầu trở nên mềm yếu. Ta rõ ràng có thể thanh tẩy nhân loại kia cứ điểm, đem chiến tuyến đẩy mạnh đến sư tâm đế quốc trung bộ tỉnh. Thế nhưng đã lâu phụ tội cảm nhưng để ta khó có thể quyết định. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua. Làm hắc kỵ sĩ, hắc kỵ lãnh chúa Zlia, đối với khi còn sống ký ức, kỳ thực chỉ có rất ít mảnh vỡ. Trí nhớ của nàng toàn bộ tập trung ở bị giả di chặt hoàng tử lừa dối, lầm bên trong tử thần nguyền rủa phương diện này. Vì lẽ đó tràn đầy đối với nhân thế căm hận, đối với vong linh sinh vật, đặc biệt là đối với Zlia như vậy đang nắm đại quyền vong linh thế lực thủ lĩnh tới nói, căm hận quả thật có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, Zlia lãng quên rơi khi còn sống cảm tình, biến thành một bộ không có cảm tình cỗ máy giết chóc. Nhưng thật ra là neo trong bóng tối tiến hành tinh thần ảnh hưởng kết quả. Neo chết rồi. Zlia bị cưỡng chế quên mất nhân loại tình cảm, biến thành hồng thủy, dễ dàng liền trùng khoa neo lưu lại đây đập. Bạch Hiểu Văn nói, vì lẽ đó ngươi lần này là ra biển giải sầu. Zlia hơi gật đầu. Mặc dù nói, khi còn sống vinh quang cùng kiên trì, ở trải qua sinh tử ta xem ra là yếu ớt như vậy buồn cười. Nhưng bây giờ ta cũng xác thực chán ghét chiến tranh cùng giết chóc. Như vậy cái chết của ngươi đất nước mục tiêu, liền từ bỏ. Bạch Hiểu Văn thử thăm dò hỏi dò. Zlia đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, không, tử vong quốc độ đã thành lập, ta là vong linh phát ngôn viên, nhất định phải chung với thân phận của ta bây giờ, một cái vong linh sinh vật lãnh tụ. Nếu như nhân loại muốn thảo phạt vong linh quốc gia, ta vẫn cứ sẽ đứng dậy nghênh chiến, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta đã vô ý ở mở rộng thế lực, chỉ muốn bảo vệ ta hiện tại thứ nắm giữ. Nói tới chỗ này, Zlia liếc mắt nhìn đang ở huyên thuyên đọc thuộc lòng chú văn Sonia, không hề tức giận con ngươi bên trong, dĩ nhiên lộ ra có chút ôn nhu. Bạch Hiểu Văn cười nói, chúc mừng ngươi thu được tự do. Zlia dương mắt liếc mắt nhìn hắn, tự do ta không cho rằng như vậy. Ta vẫn cứ bị trói buộc ở bộ này vong giả thân thể gông xiềng bên trong. Ta nói là tự do tình cảm. Ngươi có yêu thích, căm ghét, vui vẻ, bi thương quyền lợi. Này chẳng lẽ không đúng một loại tự do sao? Bạch Hiểu Văn tiến nhập lắc lư hình thức. Kỳ thực nhân loại còn sống thân thể mới là gông xiềng đây. Có sinh lão bệnh tử hạn chế. Ngược lại không như vong giả thân thể, không có nhiều như vậy phiền não. Zlia nghiêng nghiêng đầu, nghe ý của ngươi là muốn gia nhập tử vong quốc độ, ta có thể giúp ngươi. Hơn y cơ, cái này thì không cần. Bạch Hiểu Văn lúc túng nở nụ cười. Zlia cũng chỉ là trêu chọc một câu, sau đó đưa tay đi ra, ta muốn hỏi đã hỏi xong. Đem khế ước lấy tới, ta đến vì ngươi nạp năng lượng, tăng cường một lần triệu hoán quyền lợi của ta. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, chờ một chút, kỳ thực ta lần này đến còn có một cái thỉnh cầu. Nói, ta hy vọng có thể thay đổi này chương khế ước ký hợp đồng người. Bạch Hiểu Văn lấy ra Bắc Địa hô hoán. Zlia nghi hoặc nói, tại sao? Bạch Hiểu Văn cân nhắc một chút ngôn từ. Zlia tuy nói trải qua hắc linh hồn thạch cải tạo, nhưng vẫn nhiên xem như là nửa cái dân bản địa lãnh tụ. Đối với nàng, đại nhất thống tin tức là tuyệt đối không thể tiết lộ. Không phải vậy bốn điểm mật cấp trừng phạt rất cao. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn thừa nhận. Ta đã thành tăng đến đầy đủ trình độ, rất nhanh muốn đi một cái thế giới hoàn toàn mới, bắt đầu một đoạn hành trình mới. Phần này khế ước lưu ở trong tay ta đã vô dụng. Bởi vì ta vô pháp triệu hoán ngươi, ngươi cũng không cách nào triệu hoán ta. Bạch Hiểu Văn nói, bất quá ta có một người muội muội, nàng mặc dù bây giờ cũng không mạnh, nhưng nàng có đầy đủ tiềm lực. Ta hy vọng đem nàng giao cho ngươi chăm sóc, ở thời khắc mấu chốt ngươi có thể hưởng ứng của nàng triệu hoán, giải quyết của nàng khó khăn. Mà tương đối của nàng tốc độ phát triển cũng biết rất nhanh, không tốn thời gian dài, liền có thể giúp ngươi một tay. Đây là một việc hỗ hồi hỗ lợi sự tình. Đơn giản tới nói, Bạch Hiểu Văn chính là muốn cho cái này cơ cấp item hoàng kim đổi một hồi trói chặt đối tượng. Đây đối với Zlia tới nói cũng không khó thao tác. Zlia nhưng là bắt được Bạch Hiểu Văn khâu. Ngươi muốn đi một cái thế giới hoàn toàn mới có ý gì? Ngươi muốn thoát cách này cái gọi là địa cầu thế giới sao? Zlia đã thức tỉnh từ trước bộ phần ký ức. Nàng mặc dù là dân bản địa, nhưng là khóa giới đi qua địa cầu, đối với địa cầu cũng không tính hoàn toàn xa lạ. Ở đây nói một chút, có hay không biết khóa giới, cùng với có hay không có thể khóa giới, cùng thực lực tầng cấp không quan hệ, càng nhiều hơn chính là cùng vị diện bối cảnh, dân bản địa năng lực sở trường có quan hệ. Nói cách khác, tả từ trên căn bản là người thức tỉnh vị diện hàng đầu tồn tại. Hắn cũng không biết khóa giới địa cầu những này tin tức trong yếu. Bởi vì Tam Quốc vị diện thế giới văn hóa bối cảnh quyết định điểm này. Cùng để ý, Tam Quốc vị diện thế giới mưu sĩ, võ tướng đều có thật mạnh mẽ quân đoàn năng lực tác chiến. So với Hắc Triều vị diện thủ lĩnh thực lực còn mạnh hơn nhiều. Nhưng không có Camelot nữ vương cái kia loại dựng truyền tống trận. Xa khoảng cách truyền tống năng lực. Này là năng lực sở trường bất đồng. Đối diện Slia vấn đề, Bạch Hiểu Văn gật đầu. Slia truy hỏi nói, ngươi nói cái kia thế giới hoàn toàn mới. Ta cũng có thể đi không, ta nghĩ thoát cách ra gen thế giới, ta đã chán ghét nơi này tất cả. Bạch Hiểu Văn thở dài, lắc đầu, xin lỗi, ta vô pháp mang tới ngươi. Có thể hay không mang một cách lãnh chúa đi tới tiến hóa người thế giới đây? Bạch Hiểu Văn đương nhiên cũng muốn. Chỉ tiếc không làm được. Đây là ở cố vấn Di Pha phía sau mới biết. Bạch Hiểu Văn tuy nói quét sạch đời thứ bảy tử thần, nhưng hắn hiện tại cự ly tử thần còn rất xa. Sli A nhíu lông mày nói, ta cũng không có muốn đi theo ý của ngươi. Ta chỉ là đang hỏi dò. Dựa vào năng lực của chính mình, có hay không có thể bước vào cái kia thế giới hoàn toàn mới.